Các loại, bất quá liền tại lúc này, thủy tinh cung điện ở trong truyền đến một cái mảnh khảnh thanh âm. Tiêu Viêm thân hình có chút dừng lại, chỉ thấy tại cái kia 10 đạo thân ảnh chậm rãi tách ra, tại cái kia hậu phương, một đạo kim mang cướp đến, đúng là một cái bộ dáng nhu thuận con thỏ. Băng Uẩn thỏ, chính là linh trí cực cao một loại linh thú. Ngươi chính là vậy đến từ thần hy người, Băng Uẩn thỏ truyền ra thanh âm hỏi. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra, ta cũng không định ý, chỉ là muốn tìm nữ đế hỏi một ít chuyện. Trên người của ngươi tại sao lại có khí tức của hắn? Băng Uẩn thỏ nói ra, ngươi nói là tôn thượng sao? Hắn đã bỏ mình, Tiêu Viêm hồi đáp, Băng Uẩn thỏ dừng một chút, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Bỏ mình, hắn không chết bất diệt, làm sao lại vẫn lạc? Băng Uẩn thỏ nghe được tin tức này sau, hiển nhiên có chút không tin. Tự nguyện luân hồi chuyển thế, Tiêu Viêm đường, cái kia vì sao trên người của ngươi lại có khí tức của hắn? Băng Uẩn thỏ hồ nghi nhìn xem Tiêu Viêm, ta chính là tôn thượng chuyển thế. Tiêu Viêm cũng không có giấu giếm, chợt nói ra, nói cách khác, ngươi vẫn là tôn thượng, ngươi đã hại chết nữ đế, còn tới nơi đây làm cái gì? Băng Uẩn thỏ ngữ khí lập tức âm lãnh xuống dưới, ngoan lệ nói. Tiêu Viêm nghe vậy giật mình, kinh ngạc nhìn xem Băng Uẩn thỏ, mười phần không hiểu. Hại chết nữ đế, Tiêu Viêm kinh ngạc nói, lại lần nữa nhìn về phía Băng Uẩn thỏ nói tiếp, ta mặc dù là tôn thượng chuyển thế, nhưng không có thức tỉnh ký ức, có thể kỹ càng cáo chi phát sinh thứ gì. Băng Uẩn thỏ nhìn xem Tiêu Viêm bộ dáng, tựa hồ cảm giác được Tiêu Viêm cũng không có lừa gạt cùng nó, có chút dừng lại. Đi theo ta a, nữ đế cũng đang chờ ngươi. Băng Uẩn thỏ thở dài một hơi, nhìn xem Tiêu Viêm chậm rãi nói, Tiêu Viêm gật gật đầu đuổi theo Băng Uẩn thỏ, hai bên hơn 10 đạo thân ảnh nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt cũng là tràn đầy thù hận, phảng phất tại nhìn hung thủ giết người. Chương 3761, bất hủ phượng đà. Phi hành thú bên trên thân ảnh thấy thế lông mày có chút ngưng tụ, vậy dĩ nhiên là bởi vì hắn tại Tiêu Viêm trên thân ngửi được một cỗ mùi nguy hiểm. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng vẫn như cũ tin tưởng vững chắc thực lực của mình càng hơn một bậc. Liệp Thần Cung, Phượng Đà, thân ảnh ngược lại là rất có cấp bậc lễ nghĩa, tại đại chiến sắp bộc phát lúc, lại vẫn đối Tiêu Viêm có chút ôm quyền, đương nhiên, hắn tự báo tính danh chân thực mục đích, cũng là nghĩ từ Tiêu Viêm nơi này biết được một chút tin tức, chỉ ít biết Tiêu Viêm tục danh. Dù sao hắn nhìn xem Tiêu Viêm cảm thấy 10 phần lạ lẫm, cũng chưa từng nghe nói qua có như thế một vị nhục thân bất hủ cường giả. Tiêu Viêm, tự báo tính danh Tiêu Viêm cũng không có kiêng kỵ. Đương nhiên cũng không có tất yếu nói cho Phượng Đà đến từ thần hy, cái này vẫn là giữ bí mật một chút tương đối tốt. Phượng Đà nhíu mày, hiển nhiên đối Tiêu Viêm cái tên này cảm thấy cực kỳ lạ lẫm, chưa từng nghe nói qua có dạng này một vị bất hủ, cho nên Phượng Đà trong mắt đối với Tiêu Viêm tới nói cũng không có quá nhiều kiêng kỵ. Hôm nay xem ở nữ đế trên mặt mũi, việc này như vậy coi như thôi. Phượng Đà bỗng nhiên ánh mắt nhìn về phía nữ đế, mở miệng nói ra. Thật biết chê cười, bực này nửa bước bất hủ cũng dám tới giết ta. Nơi nào còn có cái gì bề mặt có thể nói, ta cảm thấy vẫn là không cần coi như thôi tốt. Nữ đế nói xong đôi mắt đẹp hơi gấp, xinh đẹp con mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Ngươi sợ hãi, Tiêu Viêm nhìn xem Phượng Đà, cười khẩy nói. Nguyên bản không có cái gì nộ khí Phượng Đà, chưa từng nghĩ đến Tiêu Viêm lại còn xuất khẩu khiêu khích hắn, lại thêm nữ đế ngôn từ, cái này lệnh Phượng Đà lửa giận lập tức liền dâng lên. Vốn định hôm nay thả ngươi các loại một con đường sống, bất quá bây giờ xem ra, ta muốn căn bản không cần như thế, đã như vậy, vậy liền chịu chết đi. Phượng Đà tức giận xông lên đầu, dù sao hắn cũng là một tên bất hủ, tại toàn bộ huyền âm chân giới ở trong, cũng là được xếp hạng chữ cường giả, lần này bị trào phúng, đương nhiên sẽ không như vậy bỏ qua. Chính hợp ý ta, đánh cũng không đánh muốn đi lời nói, đơn giản cũng quá không có ý nghĩa, với lại. Ngay từ đầu ta đã nói, ngươi giống như hắn, đều phải lưu lại. Tiêu Viêm mỉm cười, con mắt bình thản nhìn xem Phượng Đà, vừa mới nói xong, Tiêu Viêm bàn chân tiến về phía trước một bước bước ra, toàn bộ thân hình mang theo hỏa diễm. Tại hắc ám trong hư vô, giống như một đạo thiêu đốt lưu tinh, bay thẳng Phượng Đà. Tiêu Viêm cấp tốc tiếp cận, Phượng Đà giờ phút này cũng là bất cam yếu thế, ở sau lưng hắn cũng không có nguyên khí phun trào, chỉ thấy nó trên thân nổi lên lấp lánh kim quang, thậm chí thoạt nhìn cũng không có nguyên khí như vậy bàng bạc rung động, nhưng là phát tán đi ra khí tức ba động nhưng lại không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Vậy liền thử một lần, đến tột cùng là nhục thể của ngươi bất hủ càng mạnh, vẫn là của ta nguyên khí bất hủ càng mạnh a. Đối mặt gào thét mà đến Tiêu Viêm, chỉ thấy Phượng Đà trên thân kim quang tràn ra, đúng là không sợ Tiêu Viêm lực lượng cơ thể, nâng lên nắm đấm muốn cùng nó đối oanh. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, cả hai nắm đấm chính là đụng vào nhau, so với Tiêu Viêm hoa mỹ hỏa diễm cùng lôi đình, Phượng Đà thoạt nhìn bình thường rất nhiều, bất quá nắm đấm tại va chạm một cái chớp mắt, cái sau trên nắm tay bao vây kim quang đó là hàng thật giá thật bất hủ chi lực, trong lúc nhất thời cũng là việc nhân đức không nhường ai. Nhưng cả hai tại một quyền này về sau không có quá nhiều giằng co, nhau nhau đều là sau này bắn ngược. Sau đó trong nháy mắt lại vọt lên trừ bỏ, hai bóng người giống như lưu tinh, bắt đầu điên cuồng đối oanh. Đông, đông, đông, song quyền va chạm thanh âm ở trong hư vô vang vọng, Tiêu Viêm ước chừng đoán chừng, cái này Phượng Đà thực lực cũng chỉ là đế chi bất hủ bước đầu tiên, cùng Kim Thái Vi so ra, vẫn là có chênh lệch rõ ràng. Nhưng là bây giờ nguyên thần phân thân còn chưa đủ mạnh, lấy tố mệnh chi thuật cùng bản tôn dung hợp, tài năng miễn cưỡng đạt tới đế chi bất hủ bước đầu tiên, bất quá cả hai chân chính chênh lệch vẫn còn nơi tay đoạn phương diện. Tiêu Viêm bản tôn chỉ là thất tinh đấu thần, sở tu đấu kỹ cũng còn dừng lại tại đấu thần giai đoạn, cho nên tại đấu kỹ phương diện bên trên, mặc dù có lực lượng tuyệt đối gia trì, nhưng là cùng Phượng Đà lấy bất hủ chi lực thi triển đấu kỹ so sánh, vẫn là có nhất định chênh lệch. Đương nhiên, nguyên thần phân thân lực lượng cơ thể bày ở nơi này, Tiêu Viêm thậm chí không có sử dụng dư thừa nguyên khí nội tình, bởi vì vô luận như thế nào thi triển nguyên khí, cùng Phượng Đà đạt tới bất hủ nguyên khí hoàn toàn không thể so sánh. Cho nên chỉ có thể tận khả năng ỷ lại nguyên thần phân thân thân thể mạnh mẽ lực lượng đối kháng. Đương nhiên, điểm này tai hại cũng hết sức rõ ràng, Tiêu Viêm nhất định phải dính chặt đối phương, tiến hành chém giết gần người. Tiêu Viêm cơ hồ tất cả nguyên khí đều tại dùng cho tốc độ tăng lên phía trên, vô luận Phượng Đà suy nghĩ như thế nào muốn kéo ra khoảng cách, Tiêu Viêm cũng sẽ không cho nàng bất kỳ cơ hội nào, thật chặt đem nó dán sát vào. Thú vị, không nghĩ tới tốc độ vẫn rất nhanh. Phượng Đà bị Tiêu Viêm quấn lên, cũng là cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, lấy nhục thân tăng trưởng tốc độ tất nhiên sẽ không rất nhanh, nhưng hiển nhiên tốc độ của Tiêu Viêm nằm ngoài dự đoán của hắn. Vù vù, Phượng Đà trong đôi mắt kim mang chớp động, chợt hai tia sáng bắn ra, khuấy động kim sắc quang mang có thể so với mũi kiếm, lóng lánh chói mắt hướng phía Tiêu Viêm đầu xuyên tới. Cho dù là thân thể mạnh mẽ lực lượng, nếu là muốn bị đánh trúng, nhất định cũng sẽ thụ thương không nhẹ, nhưng Tiêu Viêm sắc mặt bình thản, thậm chí không có đi trốn tránh, kim quang kia đánh vào đầu lâu của chúng nó phía trên. Chỉ thấy rơi vào Tiêu Viêm trên đầu kim quang tiêu tán, ở phía trên đầu vậy mà không có để lại mảy may ấn ký, đơn giản không đau không ngứa. Ầm ầm, hư không rung động, Tiêu Viêm tràn ngập hỏa diễm cùng lôi đình nắm đấm lại lần nữa đập tới, đáng sợ áp lực quét sạch bốn phía, làm cho người cảm thấy khiếp sợ. Phượng Đà áo xanh phiêu động, kim quang lưu chuyển, hai con ngươi vô cùng thâm thúy, tại trước người hắn hóa thành một mảnh màn ánh sáng màu vàng óng, muốn dùng cái này đến cùng Tiêu Viêm kéo ra một chút khoảng cách. Oanh, một thân nổ vang, Tiêu Viêm nắm đấm trực tiếp đập đi lên, tư thế mạnh mẽ lực lượng nặng nề, hung hãn lực lượng mặc dù chỉ là nắm đấm, nhưng lại phảng phất ẩn chứa vô tận sát cơ, ba động khủng bố rơi vào nó thoạt nhìn 10 phần kiên cố màn ánh sáng màu vàng phía trên. Ken két, màu vàng ánh sáng ầm vang vỡ vụn, căn bản là không có cách ngăn cản Tiêu Viêm mảy may, đều từ từ tiêu tán. Tiêu Viêm thiêu đốt ngọn lửa này cùng lôi đình nắm đấm, lệnh quanh mình hư không đều lại vặn vẹo. Phượng Đà rốt cục cảm nhận được Tiêu Viêm bất hủ nhục thân cường hoành, sắc mặt cũng là kịch biến, hóa thành đạo đạo tàn ảnh lấy cực nhanh tốc độ tránh né lấy Tiêu Viêm công kích, hắn muốn làm chính là tận khả năng kéo dài thời gian, bởi vì hắn tính tới Tiêu Viêm lấy dạng này trạng thái hẳn là trèo chống không được bao lâu. Cùng này đồng thời, Phượng Đà trong tay xuất hiện một thanh màu vàng bảo kiếm, sau đó hướng phía bầu trời ném ra ngoài, trong khoảnh khắc, nguyên bản chỉ có một thanh màu vàng bảo kiếm tràn ra vô số kiếm khí, ngưng tụ trở thành vạn chuôi kim kiếm. Một trận màu vàng mưa kiếm hiện lên ở giữa hư không, ngập trời kiếm khí tràn ngập ra, Phượng Đà thủ ấn biến ảo ở giữa, vạn chuôi kim kiếm liền hướng phía Tiêu Viêm quấn giết tới. Đối mặt ngập trời mưa kiếm, Tiêu Viêm thân hình vẫn không có lùi bước chút nào, mà là đón đầu phía trên, quơ song quyền, đem những cái kia bay lượn mà đến kim kiếm đều oanh thành cho bụi. Cho dù Phượng Đà tầng tầng lớp lớp chiêu số, Tiêu Viêm cũng vẫn như cũ có thể sử dụng song quyền hóa chi, mà cái này chính là lúc trước hắn nội tâm còn xem thường bất hủ nhục thân. Chương 3762, mạnh miệng. Phượng Đà nhanh như điện chớp, nhưng vẫn cũng không có cách nào cùng Tiêu Viêm triệt để kéo dài khoảng cách, nó trên thân cường hãn bất hủ chi lực tràn ra, màu vàng bất hủ chi lực khuếch tán, chỉ thấy nó nhục thân phía trên kim quang lan tràn. Hoàng Phượng ma lực, Phượng Đà bị Tiêu Viêm đuổi theo đánh, lập tức hỏa khí phun trào. Mình dù sao cũng là một cái đế chi bất hủ bước đầu tiên cường giả, trong mắt hắn, nhục thân bất hủ căn bản cũng không coi là bất hủ. Đông, Phượng Đà tại toàn thân tản ra kim quang phía dưới, đúng là không có lựa chọn tiếp tục trốn tránh, mà là cùng Tiêu Viêm tại đi ngược chiều mới trên nắm tay đối oanh, thế nhưng là Phượng Đà còn đánh giá thấp Tiêu Viêm lực lượng của thân thể. Mặc dù Tiêu Viêm trên thân không có bất kỳ cái gì bất hủ chi lực ba động, nhưng đối mặt tràn ngập cường hãn bất hủ chi lực Phượng Đà nắm đấm thời điểm, Tiêu Viêm mỗi một quyền đều có thể đem hắn trên thân tràn ngập kim quang đánh tan. Phượng Đà sắc mặt trắng bệch, Tiêu Viêm quyền quyền đến thịt, đánh Phượng Đà không thể không lại tiếp tục né tránh, nhục thân của mình tuy mạnh, nhưng tựa hồ cùng Tiêu Viêm so sánh, cả hai hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Cho nên Phượng Đà vẫn là cải biến chiến lược, chỉ có dùng bất hủ chi lực mới có cơ hội thủ thắng. Phong thần 18 kiếm, hắn khẽ quát một tiếng, 18 đạo kiếm quang xông ra, uốn lượn bốn phía, 18 thanh kiếm ánh sáng riêng phần mình hóa thành cự kiếm, hướng phía Tiêu Viêm nhục thân chém tới. 18 đạo kiếm quang tản ra vô cùng cường hãn ba động, phảng phất ngay cả hư không đều có thể bị nó chém ra, đại lượng kiếm quang gào thét, phát ra chói tai kiếm minh thanh âm. Mà cái này nghiễm nhiên tính được là Phượng Đà át chủ bài một trong, ánh mắt của hắn ngưng trọng, đối với mình Phong Ma 12 kiếm ôm lấy lòng tin tuyệt đối, màu vàng bất hủ chi lực phun trào tại cái này 18 đạo kiếm quang phía trên. Phanh, phanh, chỉ nghe thấy liên tục trầm đục thanh âm, Tiêu Viêm vẫn như cũ huy động song quyền, đối cứng cái này 18 đạo kiếm quang, nắm đấm kia vô cùng cứng rắn, đối mặt cái này 18 đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang, cũng là không thua bao nhiêu, toàn bộ đều bị từng cái đẩy lui. Liên tục phung ra 18 quyền, một quyền không nhiều một quyền không ít, sửa lại đối ứng thứ 18 đạo kiếm quang, đều không ngoại lệ, tại Tiêu Viêm trên nắm tay, 18 đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang toàn bộ đều bị Tiêu Viêm cho sinh sinh đánh tan. Cái này sao có thể? Phượng Đà đôi mắt đột nhiên co lại, bất quá hắn cũng không cứ thế từ bỏ, một tên bất hủ có được đủ nhiều thủ đoạn, nhưng lúc này trong mắt của hắn đã triệt để bạo khởi sát tâm, nhìn nó bộ dáng là muốn chuẩn bị vận dụng nó chân chính át chủ bài. Phi Tinh Thiên Huyễn Cầu, Phượng Đà trong tay một quyển bức tranh triển khai, lập tức đem Tiêu Viêm bao phủ tại bức tranh ở trong, chỉ thấy vô số tinh quang đem Tiêu Viêm bao phủ, hào quang đẹp mắt lưu chuyển, sau đó vô số quang nhận hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đi, tựa như muốn đem Tiêu Viêm tại tinh quang ở trong xuyên thủng bình thường. Tiêu Viêm thân hình triệt để bị dìm ngập tại minh mông tinh quang bên trong, thủ đoạn như thế, chính là Phượng Đà cường đại nhất át chủ bài. Ta đã dùng này cầu chém qua hai vị bất hủ, ngươi rất may mắn, sẽ thành vị thứ ba. Phượng Đà cười lạnh thành tiếng, nhìn xem tựa hồ không có động tĩnh hoàn toàn bị phong tỏa Tiêu Viêm, trên mặt lộ ra tình thế bắt buộc tiếu dung. Hắn phải thua, Băng Uẩn thỏ thú mắt ngưng lại, có chút bận tâm. Hẳn là còn không đến mức, nữ đế con mắt không có chút nào lo lắng, tựa hồ nàng đối Tiêu Viêm chiến lực có đúng ra lòng tin. Ong ong ong, đột nhiên, trầm muộn thanh âm từ cái kia Phi Tinh Thiên Huyễn Cầu bên trong truyền ra, nghe tới giống như là trầm muộn tiếng chuông, đột nhiên, cái kia Phi Tinh Thiên Huyễn Cầu phá vỡ một cái động lớn, toàn bộ quyển trục đúng là bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực. Toàn bộ quyển trục hóa thành thế giới bị Tiêu Viêm sinh sinh dùng nắm đấm đục mở một cái động lớn, lại lần nữa là tràn ngập hỏa diễm cùng lôi đình một quyền, rơi vào nó ngàn vạn trên ánh sao. Oanh, hỏa diễm khuấy động, làm cho cả quyển trục đều bắt đầu cháy rừng rực, Tiêu Viêm phun trào nguyên khí, lệnh hỏa diễm càng tăng lên. Đúng là trực tiếp đem Phượng Đà ứng coi là ngạo phi tinh thiên huyễn cầu cho sinh sinh hủy đi. Thân thể thật mạnh mẽ lực lượng, nếu là còn có thể tiến thêm một bước lời nói, chỉ sợ lấy nhục thân đều có thể chân đạp bất hủ, hoàn toàn sẽ không thua đế chi bất hủ cường giả, nhục thân bất hủ. Cũng là bất hủ, Băng Uẩn thỏ lẩm bẩm nói, nó thú trong mắt vậy mà cũng là hơi kinh ngạc. Ngươi dám hủy ta phi tinh thiên huyễn cầu, đã như vậy, vậy cái này cuộc chiến đấu cũng nên kết thúc, chịu chết đi. Phượng Đà lạnh lùng như băng, huyền lập trên hư không. Trên thân kim sắc quang mang đại trán, giống như một vòng màu vàng ra co. Đánh nửa ngày, người thủy chung đều tại hạ phong, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn, so với thủ đoạn miệng vẫn là muốn cứng hơn một chút. Tiêu Viêm bình thản thanh âm chậm rãi truyền ra, cũng không phải Tiêu Viêm bất muốn mau sớm đem nó giải quyết, mà đích thật là Phượng Đà thủ đoạn tương đương cường hãn, cho tới để Tiêu Viêm căn bản không có tìm tới giải quyết hắn cơ hội. Bất quá theo chiến đấu, Tiêu Viêm cũng chậm chậm phát hiện, Phượng Đà khí tức tại dần dần biến yếu, nói cách khác, cho dù là bất hủ, như cũng tồn tại tiêu hao vấn đề, mặc dù trở thành bất hủ trước đó nhất định có được mười mấy ức nguyên khí nội tình. Nhưng thi triển đấu kỹ cũng theo đó càng mạnh, lực lượng mạnh lên đồng thời, tiêu hao cũng là to lớn, cho dù là trở thành đế chi bất hủ cũng vẫn như cũ không cách nào thoát ly lực lượng tiêu hao vấn đề. Tiêu Viêm thanh âm không lớn, nhưng châm chọc khiêu khích lời nói để nữ đế đôi mắt đẹp lại lần nữa hơi gấp, hoạt bát đánh giá hai tay ôm ngực, một bộ không thèm để ý chút nào khoan thai tự đắc bộ dáng Tiêu Viêm. Đế chi bất hủ bước đầu tiên bây giờ nhìn lại cũng bất quá như thế, nếu là ngươi là bước thứ hai có lẽ còn có chút cơ hội, bất quá chỉ là bước đầu tiên lời nói. Ta dùng song quyền là có thể đem ngươi đánh chết, Tiêu Viêm nói xong ánh mắt nhìn về phía nắm đấm của mình, trong mắt chiến ý dấy lên. Phượng Đà một thân áo xanh, rất có một phiên thần linh phong phạm, có được tuyệt đối cường giả khí chất. Ta chưa bao giờ thấy qua nhục thân bất hủ có thể tiếp tục đột phá, ngươi chỉ sợ cũng dừng bước nơi này thôi, càn rỡ vô độ. Ta sẽ để cho ngươi minh bạch giữa hai bên tồn tại không thể vượt qua chênh lệch, nhục thân bất hủ. Có thể tính không thể không hủ, Tiêu Viêm trong lòng bàn tay hỏa liên hiển hiện, sau đó hướng thẳng đến Phượng Đà ném đi, trầm giọng nói, cảm giác ưu việt 10 phần, bất quá rất để cho người ta chán ghét, không có thực lực còn muốn chứa liền là của ngươi không đúng. Phượng Đà ngạch gân co lại, ánh mắt âm trầm vô cùng, áo xanh phiêu động, đối mặt gào thét mà đến hỏa liên, hai ngón vung lên, kim quang chém ra, hỏa liên tại cái kia giữa không liền nổ tung lên. Tiêu Viêm trên nắm tay từng đạo lực lượng phun trào, nhất thời chính là tản ra tựa là hủy diệt lực lượng ba động. Ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện a? Cái này từ đầu đến cuối ta cũng còn chưa thi triển qua đấu kỹ, chuẩn bị xong chưa? Ta muốn chửi người, Phượng Đà trên thân kim quang đại trán, hiển nhiên cũng là không còn dám tiếp tục có chỗ giữ lại, lúc này liền là hét lớn một tiếng. Vạn sao băng diệt, Phượng Đà hai tay triển khai, kim quang ở tại lồng ngực hội tụ, sau đó một đạo hình quạt trùm sáng chính là hướng phía Tiêu Viêm bao phủ tới. Nhưng mà cùng này đồng thời, Tiêu Viêm cất vào bên hông nắm đấm bỗng nhiên oanh ra. Thất sát, chấn thần quyền, lấy nguyên thần phân thân cùng bản tôn tố mệnh chi thuật dung hợp sau bộc phát thất sát chấn thần quyền, uy lực của một quyền này tăng lên tới cực hạn, chỉ là nhục thân lực lượng, cùng bất hủ nhục thân ra chỉ dưới oanh thần tí, uy lực to lớn. Chương 3763, làm bộc làm nô. Tiêu Viêm đấm ra một quyền, nhưng là một quyền này uy lực kinh thiên động địa, toàn bộ hư vô đều là ở tại nắm đấm oanh ra một cái trước mắt vì đó run lên, đối mặt phượng đà chỗ thi triển có lực lượng hủy diệt trùng sáng, Tiêu Viêm thân hình cùng nhau lướt đi. Tiêu Viêm không có đi tránh né, ngược lại là đối diện thẳng lên, không có chút nào đem phượng đà công kích để vào mắt. Chùm sáng màu vàng óng phảng phất lệnh quanh mình hư vô hắc ám đều xua tan, trong nháy mắt liền đem Tiêu Viêm thân ảnh bao phủ tại chùm sáng bên trong. Phượng đà thấy thế vì đó cười lạnh, hắn có tự tin, tại mình vạn sao băng diệt chùm sáng phía dưới, Tiêu Viêm chỉ cần không có né tránh ra đến, không chết cũng tất nhiên sẽ là trọng thương. Băng uẩn thỏ có chút lo lắng, bất quá có vết xe đổ, nó cũng không có tại xem nhẹ Tiêu Viêm, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến. Trái lại nữ đế, đôi mắt đẹp của nàng bên trong ngược lại là lạnh nhạt, không có quá nhiều ba động, chỉ là lẳng lặng ngồi xếp bằng. Dù sao gặp qua gió lớn đại sóng về sau, loại cục diện này tại nữ đế trước mặt, tự nhiên là tính không được cái gì. Bất hủ nhục thân lại như thế nào, một dạng đi chết đi cho ta. Phượng đà nổi giận gầm lên một tiếng, kim quang càng tăng lên, nhưng là tiếng nói vừa mới rơi xuống, trước mắt của hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái đống cắt một dạng lớn nắm đấm, không có ngoài ý muốn chính giữa nó mặt phía trên. Đông, một tiếng vang trầm. Phượng đà bộ mặt trầm xuống, vô số răng vỡ vụn, toàn bộ khuôn mặt đều lõm xuống dưới. Thân hình bắn ngược, ý thức cũng là bốn ăn mặn bát tố, không đợi hắn tỉnh táo lại, trên lồng ngực lại lần nữa truyền đến cự lực, ngũ tạng lục phủ bốc lên, một miệng lớn máu tươi xen lẫn thịt nát phun ra. Hắn muốn thi triển thủ đoạn, nhưng trước mặt bạch quang lóe lên về sau, vừa mới thanh tỉnh có chút ý thức lại lần nữa lâm vào một lát hôn mê. Vẻn vẹn chỉ là một lát, khi hắn lại khôi phục thức tỉnh thời điểm, trên người xương cốt đã vỡ vụn hơn phân nửa. Đau đớn kích thích để hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, cắn đầu lưỡi một cái, tinh huyết phun ra, không do dự thiêu đốt chính mình thọ nguyên. Cưỡng ép oanh ra một quyền, cùng Tiêu Viêm bất đoạn vung xuống nắm đấm va chạm vào nhau. Lại là một tiếng vang nặng nề truyền ra, bất quá trầm đục về sau chính là truyền đến nứt xương thanh âm. Đông, ken két, chỉ thấy phượng đà thân ảnh bắn ngược, mà nứt xương thanh âm bắt đầu từ trên cánh tay của hắn truyền ra, năm ngón tay toàn bộ đứt gãy, cánh tay như nhánh cây bình thường xếp thành hai đoạn. Một quyền này của hắn tựa hồ đã ngăn không được Tiêu Viêm tấn công mạnh. Thời khắc này Tiêu Viêm đã triệt để động sát tâm, bởi vì tố mệnh chi thuật thời gian là có hạn, bất quá cũng theo hắn thực lực tăng lên, tố mệnh chi thuật có thể thời gian duy trì cũng càng ngày càng lâu, chỉ ít chèo chống một trận chiến đấu xuống tới vấn đề đã không lớn. Hỏa diễm cùng lôi đình xen lẫn nắm đấm đột phá phượng đà sau phòng tuyến, lại lần nữa là trùng điệp rơi vào nó trên ngực, toàn bộ lồng ngực hoàn toàn lõm xuống dưới, Tiêu Viêm nắm đấm như mưa rào bình thường điên cuồng chút xuống tại phượng đà nhục thân phía trên. Phượng đà toàn thân khung xương toàn bộ bị đánh tan, Tiêu Viêm cũng là ánh mắt ngưng tụ, lại lần nữa hỗn tạp bảy loại lực lượng cường đại, ba động khủng bố tại trên nắm tay lan tràn ra. Thân là bất hủ lại vẫn là như vậy ngạo mạn cùng tự phụ, xem ra ngươi kinh lịch đánh đập vẫn là quá là ít ỏi, đáng tiếc lần này chỉ có thể dùng tính mệnh đến hối hận. Tiêu Viêm thì thào mở miệng, trong mắt hỏa diễm bốc lên, phượng đà nhục thân cực nhanh khôi phục, nhưng là Tiêu Viêm hủy diệt tốc độ càng nhanh. Bên hông một quyền bỗng nhiên xông ra, ẩn chứa bảy loại lực lượng một quyền không hề nghi ngờ. Tràn ngập không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt. Xoẹt, nắm đấm rơi vào phượng đà trên lồng ngực, xương cốt đứt gãy thanh âm vang vọng, mà Tiêu Viêm nắm đấm trực tiếp xuyên thủng nó nhục thân, xuyên thủng nó nhục thân nắm đấm suy suy bốc lên hỏa diễm, máu tươi tại hỏa diễm thiêu đốt dưới hóa thành bạch khí. Mà tại cái kia xuyên thủng cánh tay năm ngón tay bên trong, còn có một viên khiêu động trái tim. Đông đông đông, đây là một viên màu vàng trái tim, ẩn chứa trong đó chính là phượng đà bất hủ chi lực, chỉ cần bóp nát cái này trái tim tạng, coi như phượng đà không chết cũng sẽ từ trước tới giờ không hủ chi cảnh rơi xuống đến đấu thần. Phượng đà tại thời khắc này, hắn hoảng hồn, ta nhận thua, chỉ cần ngươi không giết ta, không cần bóp nát ta trái tim, ta làm cái gì đều nguyện ý. Phượng đà tại lúc này phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ, dù sao từ đấu thần đột phá đến đế chi bất hủ, hắn hiểu được mình bỏ ra rất nhiều, cho dù có thể một lần nữa chuyển thế. Nhưng hắn cũng không nguyện chết đi như thế, bởi vì hắn cảm thấy mình còn có thể đi càng xa trở nên càng mạnh. Không nghĩ liền dừng bước nơi này. Nhận thua, xem ra nhận đến uy hiếp tính mạng thời điểm, một vị bất hủ cũng đồng dạng sẽ nói ra như vậy non nớt lời nói, trên chiến trường chỉ có sinh tử, không có thắng bại. Điểm này, người chẳng lẽ không biết sao? Tiêu Viêm thì thào, chợt trong mắt một mảnh băng lãnh, nếu là không giết, lưu này tất nhiên sẽ trở thành họa lớn, dù sao cũng là một tên bất hủ, Tiêu Viêm bất lại bởi vì nhân từ dựng nên loại này địch nhân cường đại. Năm ngón tay đột nhiên dùng sức, bịch một tiếng, năm ngón tay phía trên viên kia màu vàng trái tim chính là bị Tiêu Viêm sinh sinh bóp nát. Nhất thời đã không có màu vàng trái tim phượng đà, phát ra vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiêu Viêm rút tay về trường, nhìn xem lồng ngực một cái to lớn huyết động phượng đà, giờ phút này phượng đà trên người bất hủ chi lực hoàn toàn tiêu tán, thực lực thình lình rơi xuống đến đấu thần. Đương nhiên, đấu thần vừa rồi thời khắc này Tiêu Viêm trước mặt, chính là đã không có một tiêu uy hiếp, cho nên Tiêu Viêm không có gấp đem hắn đánh giết, dù sao hẳn là có thể từ trong miệng hắn đạt được một chút Liệp Thần Cung tin tức. A, phượng đà phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đây là nguồn gốc từ vào trong tâm sụp đổ, trái tim có thể tái tạo, tính mệnh cũng sẽ không vứt bỏ. Nhưng là cảnh giới rơi xuống để phượng đà trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận sự thật này. Lúc này Tiêu Viêm mở ra bàn tay, ở tại trong tay xuất hiện một giọt màu vàng máu tươi, trong đó chính là ẩn chứa phượng đà bất hủ chi lực. Nhìn thấy trong tay Tiêu Viêm màu vàng máu tươi, phượng đà ánh mắt run rẩy lại điên cuồng, nhưng hắn minh bạch, hắn đã vô lực hồi thiên, một trận chiến này hắn bại, vô luận hiện tại hắn làm cái gì, đều không thể đổi về cục diện. Cho nên hắn lập tức quỳ xuống trước Tiêu Viêm trước mặt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm trong lòng bàn tay màu vàng máu tươi. Tiêu Viêm bất hủ, phượng đà nguyện vì ngươi làm bộc làm nô, chỉ hố cầu Tiêu Viêm bất hủ có thể trả lại ta bất hủ chi lực, phượng đà sẽ làm máu chảy đầu rơi, nỗ lực ta tất cả. Giờ phút này phượng đà trong hư không, đối Tiêu Viêm điên cuồng đập bái. Bởi vì phượng đà biết được, tôn nghiêm ở thời điểm này đã nghiễm nhiên không trọng yếu, cho dù là Tiêu Viêm giờ phút này thả hắn rời đi, đã từng là đế chi bất hủ hắn dựng nên cường giả vô số kể, lấy hiện tại hắn thực lực bây giờ, chỉ sợ ngay cả trở lại Liệp Thần Cung đều 10 phần khó khăn. Đã mất đi đế chi sức mạnh bất hủ, như vậy nghênh đón hắn cũng chính là tử vong, chính như nữ đế một dạng, đã không có thực lực về sau, tất cả đã từng những cái kia cửu gia, liên tiếp mà tới, vô luận là cường là yếu, đều muốn lấy đi nữ đế tính mệnh. Làm bộc làm nô, vậy cũng đúng không sai. Tiêu Viêm cười híp mắt nhìn xem hèn mọn phượng đà tại tuyến cầu bất hủ tinh huyết, nhô ra bàn tay, phượng đà lập tức trên mặt tươi cười, hướng phía Tiêu Viêm bàn tay đánh tới. Chương 3764, lần thế giới. Ngay tại phượng đà bàn tay cách mình bất hủ tinh huyết chỉ có nửa tấc thời điểm, Tiêu Viêm rút tay về trường, sau đó đem nó cất vào trong bình ngọc. Ngươi là đang nằm mơ à? Tiêu Viêm nhíu mày nhìn xem phượng đà, giờ phút này hắn phượng đà đã có chút thần kinh thắc loạn, nội tâm chỉ là phi thường cấp bách muốn đem mình bất hủ tinh huyết cho cầm về. Tiêu Viêm nói xong, chính là không nhanh không chậm thu vào mình nạp giới ở trong, sau đó hướng phía nữ đế tới gần, phượng đà lập tức theo sát tại phía sau Tiêu Viêm. Nguyên thần phân thân cùng bản tôn tách ra đến. Tiêu Viêm nhìn xem nữ đế cười nói, bắt được phụ tá một viên, Liệp Thần Cung, muốn biết cái gì hẳn là có thể từ trong miệng hắn biết được một chút. Liệp Thần Cung, ta cũng không có gì hứng thú. Nữ đế cười nói, a, viện nhi hiện tại như vậy không phải là bị Liệp Thần Cung làm hại a? Tiêu Viêm nghi ngờ nói, cũng không thể chỉ trách bọn hắn, có một số việc cũng nên phát sinh. Nữ đế lắc đầu nói ra, đối với cái này tựa hồ rất lạnh nhạt, trong lòng đối Liệp Thần Cung không có bất kỳ cái gì một tiêu oán niệm. Chỉ sợ nguyên nhân chân chính là tôn thượng phân đi thế giới của ngươi chi khí a. Tiêu Viêm dừng một chút về sau, ánh mắt nhìn nữ đế lẩm bẩm nói. Nữ đế nghe vậy cười một tiếng, nhìn xem Tiêu Viêm chân thành nói, là ta cho hắn, hắn không cần. Ta liền lặng lẽ đưa cho hắn. Khi đó thần hy đứng trước một trận 10 phần hung hiểm xâm nhập, hắn cũng là đi vào huyền âm chân giới tìm kiếm thế giới chi khí, biết được khí vận đều là tại trên người ta thời điểm, liền chưa hề lại lần nữa đề cập, nhưng đối với vô chủ thế giới tới nói, thế giới chi khí nghiễm nhiên không có trọng yếu như vậy, ta thấy được hắn muốn bảo vệ mình thế giới cái kia một phần quyết tâm, cho nên. Nữ đế nhìn xem Tiêu Viêm, giờ phút này phảng phất nàng giống như là đang cấp tôn thượng kể ra đã từng nàng vì sao muốn đi làm như thế lý do. Tôn thượng mang đi thế giới chi khí sau, liền rốt cuộc chưa có tới huyền âm chân giới sao. Tiêu Viêm thì thào, loại cô gái này sao mà khó được, nàng tặng ra thế giới của mình chi khí, mới khiến mình rơi xuống bây giờ như vậy vẫn lạc tình trạng. Ta không biết, đi không bao lâu ta liền ngủ say, nhưng là ta phát hiện. Ta tặng cho thế giới của hắn chi khí lại trở lại trên người ta, bất quá có thể là hắn sau khi ngã xuống thế giới chi khí một lần nữa trở về. Đợi ta vẫn lạc về sau, ta liền đem thế giới chi khí lại tặng cho ngươi. Nữ đế chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy hơi nhíu. Nhưng còn có biện pháp sao? Tiêu Viêm hỏi, biện pháp, ngươi muốn phục sinh ta sao? Nữ đế cười nói, trên mặt tràn đầy sán lạn lại ngây thơ tiếu dung. Ta tới đây chỉ cần có thể tăng cao thực lực liền có thể, thế giới chi khí nếu là sẽ tổn hại tính mệnh của ngươi, ta liền không cần. Tiêu Viêm nói nghiêm túc, đối với thế giới chi khí tới nói Tiêu Viêm không có xác thực khái niệm, nhưng Tiêu Viêm cũng sẽ không vì lực lượng mất đi mình kiên thủ ranh giới cuối cùng. Ngươi cùng hắn khác biệt, cố chúng sinh vì truy cầu lực lượng hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Nữ đế nhìn xem Tiêu Viêm chăm chú có chút bộ dáng khả ái, khóe miệng có chút dương lên. Ta mặc dù không có thức tỉnh tôn thượng ký ức, nhưng từ ta biết được là tôn thượng chuyển thế về sau, từng bước một đi vào tôn thượng vì ta chỗ trải con đường, bao quát ấy nhỉ huyền âm chân giới, chỉ sợ cũng là tại tôn thượng an bài bên trong, theo ta được biết tôn thượng đã bước vào đến mạnh nhất chi cảnh, hắn có lẽ truy cầu cực hạn lực lượng không giả, nhưng chỗ bố trí cục hết thảy hiện tại xem ra, đều là bởi vì thủ hộ. Đương nhiên cũng bao quát ngươi, Tiêu Viêm chậm rãi nói, mặc dù không có thức tỉnh ký ức, bất quá tôn thượng đi sự tình Tiêu Viêm cũng là có thể đoán được một chút, nữ hoàng nhìn như tùy ý đề cập Sầm Tiên Viện, kỳ thực đang dùng một loại khác phương thức để Tiêu Viêm tiếp tục đi hắn chỗ trải dưới con đường. Xem ra chuyển thế về sau, ngươi vẫn là như vậy thông minh. Nữ đế mỉm cười, bây giờ nhìn lại, chỉ sợ ngay cả Sầm Tiên Viện nơi này đều là tôn thượng an bài. Tôn thượng đến tột cùng xuống lần nữa lớn cỡ nào tổng thể a? Tiêu Viêm nhãn bên trong lộ ra vẻ phức tạp, chỉ có thể là cười khổ nói. Vốn cho là tôn thượng chỉ là đem bố cục thiết lập tại Thần Hy, nhưng không ngờ tới, cho dù bây giờ rời đi Thần Hy, Tiêu Viêm như cũ vẫn là tôn thượng kế hoạch ở trong một quân cờ, hết thảy cũng còn tại tôn thượng chỗ tính toán biến hóa bên trong. Cái này nếu như ngay cả chính mình cũng không biết lời nói, ta biết được cũng không nhiều, nhưng có một chút, người nghĩ đơn giản một chút. Hắn muốn bảo vệ không ngừng Thần Hy, với lại ngươi đứng trước địch nhân. So trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn, nữ đế tiếp tục nói, Tiêu Viêm nghe vậy ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía nữ đế. Nữ đế sở ngôn chính là thái hư thế giới sao? Đây là Tiêu Viêm trước mắt trong lòng nhất lo lắng một cái địch nhân, cũng là xác định tại vạn năm sau đem xâm lấn Thần Hy thế giới, khoảng cách thái hư xâm lấn bây giờ còn thừa bất quá mấy ngàn năm. Thái hư thế giới cũng đem xâm lấn Thần Hy đến sao? Nữ đế nghi hoặc, hiển nhiên đối với chuyện này cũng không biết, dù cho là tôn thượng, cũng vô pháp tính toán hết thảy sự vật phát triển cùng biến hóa. Tiêu Viêm chăm chú gật gật đầu, bây giờ theo ta được biết, thái hư còn có mấy ngàn năm liền sẽ xâm lấn Thần Hy. Vừa đi vừa nói a, nữ đế vỗ vỗ bằng uẩn thỏ phần lưng, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng tới, sau đó chậm rãi hướng phía hư vô lao đi, về phần Phượng Đà thì là theo sát ở phía sau, mặt lộ sầu khổ lại. Ngươi nhưng có biết có bao nhiêu thế giới? Thỏ trên lưng, nữ đế hỏi Tiêu Viêm, vấn đề này Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác không biết, từng nhìn thấy qua một chút kỳ quái hình tượng, đó là một viên cự thụ, mỗi cái thế giới cũng như nó một lá chi chu. Thế giới số lượng không có cuối cùng, có tiêu vong liền sẽ có tân sinh. Nhưng lại có thể trưởng khống đến tột cùng là ai sinh hay là ai chết. Tại nguyên trong vũ trụ, có 9 cái thế giới lẫn nhau chiếu rọi, chia đều thế giới này chi khí, nhưng thế giới chi khí tóm lại sẽ có nghiêng, cuối cùng 9 cái thế giới ở trong sẽ diệt vong 8 cái, tồn tại bên trong một cái. Cho nên liền mới có lẫn nhau ở giữa xâm nhập, chỉ có tranh đoạt mới có cơ hội sinh tồn, mỗi cái thế giới đều có riêng phần mình khác biệt lựa chọn, nhưng bởi vì lẫn nhau ngăn được, xâm nhập vốn là giết địch 500 tự tổn 3.000 sự tình, trừ phi tuyệt đối cường đại, về phần thái hư. Mặc dù ta không biết được nó cụ thể nguyên nhân, bất quá nhất định là xảy ra chuyện gì, lệnh thái hư không thể không lựa chọn xâm nhập Thần Hy là mình thế giới kéo dài tính mạng. Nữ đế chậm rãi nói ra, đối với thế giới quan hệ trong đó Tiêu Viêm hiểu rõ quá mức bé nhỏ, Trạm lão cũng chưa từng cẩn thận cùng hắn từng có đề cập. Thái hư xâm lấn bên ngoài ta còn muốn nói cho ngươi, ngoại trừ cái này 9 đại thế giới bên ngoài, còn biết diễn sinh ra rất nhiều lần thế giới, từ tôn thượng rời đi Thần Hy một khắc Thần Hy lần thế giới liền diễn sinh mà ra. Đây cũng là sở dĩ ngươi mặc dù thân phụ Thần Hy thế giới chi khí, thực lực lại tiến triển chậm rãi như vậy nguyên nhân. Nữ đế tiếp tục nói, đây hết thảy tin tức đối với Tiêu Viêm tới nói có chút không lưu loát ảo não, cái gì 9 đại thế giới còn có cái gì lần thế giới, Tiêu Viêm đều là không hiểu ra sao. Cho ngươi thêm làm một cái đơn giản ví von, nếu như đem một cái thế giới hình dung thành một dòng sông, lần thế giới xuất hiện, chính là con sông này diễn sinh mà ra, nhưng lẽ ra không nên xuất hiện nhánh sông, tại những này nhánh sông ở trong liền sẽ chủ lưu tài nguyên. Ngươi nếu muốn trở nên càng mạnh, hoặc là một lần nữa đạt tới tôn thượng đã từng cảnh giới thực lực, như vậy ngươi nhất định phải đem những này nhánh sông xử lý sạch. Thậm chí là nói, ngươi nếu không giải quyết nhánh sông, đoạt lại thuộc về vốn nên là thế giới của ngươi chi khí, đế chi bất hủ đều khó mà đột phá, chống cự thái hư xâm lấn chỉ sợ chỉ có thể là đi dâng mạng. Nữ hoàng nói xong, trên mặt hiện lên tiếu dung, chương 3765, giống như đúc. Lần thế giới, nghe viện nhi một lời ta ngược lại thật ra nghĩ tới. Khi tiến vào cái này huyền âm chân giới thời điểm ta từng thấy từng tới cùng ta sinh giống nhau y hệt một ô gương mặt, hẳn là liền là viện nhi nói tới lần thế giới. Tiêu Viêm nhíu mày, đối với nữ đế sở ngôn thời điểm cảm thấy lạ lẫm có kỳ lạ. Vậy ta suy đoán hẳn là liền không có sai, với lại có một chút ngươi cần biết được, ngươi cho dù là tại huyền âm chân giới đột phá đến bất hủ, nhưng là tại Thần Hy nếu là ngươi không có danh sách bất hủ, trở lại Thần Hy sau ngươi cũng sẽ không có bất hủ chi lực, thậm chí không cách nào lại trở lại Thần Hy. Nữ đế chậm rãi giải thích nói, mỗi cái thế giới đều là giống nhau, bất hủ số lượng đều sẽ có hạn chế, thứ nhất là tài nguyên có hạn, thứ hai chính là thế giới tại hạn chế cường giả số lượng, bởi vậy muốn đột phá đến bất hủ, hoặc là đạt được thế giới tán thành, hoặc là liền là đánh giết một tên bất hủ, đem nó thay thế. Nhưng là nên biết được, muốn đột phá đến bất hủ đều là đấu thần cường giả, muốn lấy đấu thần thực lực đi đánh giết một tên bất hủ là bực nào khó khăn sự tình. Đây cũng là vì cái gì, Phượng Đà tại bị Tiêu Viêm cướp đi bất hủ tinh huyết về sau vội vã như thế. Bởi vì hắn biết được,

có lẽ Tiêu Viêm mới có cơ hội nhảy lên tới tôn thượng từng chỗ bước vào vô thượng chi cảnh, nhưng hiển nhiên, dựa theo Tiêu Viêm đoán trước cùng suy đoán, khi đó tôn thượng cũng tại làm chuyện giống vậy, chỉ là không biết cuối cùng hắn phải chăng đem nó toàn bộ chỉnh hợp. Băng Uẩn Thỏ ở phía trước bay, phía sau Phượng Đà cũng là xếp bằng ở phi hành thú trên thân, mặt đen lên, trong lòng ảo não không thôi, giờ phút này trong tay hắn nắm vuốt ngọc giản, còn đang do dự muốn hay không triệu hoán cái khác liệp thần giả đến đây. Nhưng Phượng Đà biết được, nhất định phải có chí ít đế chi bất hủ bước thứ hai cường giả có lẽ mới có thể có gì Tiêu Viêm một trận chiến tư cách, chiến thắng còn tốt, nhưng nếu chiến bại, Phượng Đà liền đem vạn kiếp bất phục, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí là nói, hắn giờ phút này truyền ra ngọc giản, một khi bị Tiêu Viêm phát hiện ra, như vậy cũng đem hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn do dự, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Không được, thời cơ chưa tới, người này cùng cung chủ lớn lên quá giống, hai người có lẽ có cái gì ngay cả hệ, không thể đánh rắn động cỏ, nếu không ta liền có thể trở thành pháo hôi. Phượng Đà dù sao cũng là bước vào đế chi bất hủ cường giả, có một số việc hắn có thể bận tâm đạt được, cẩn thận suy nghĩ một phiên sau, liền đem cái này trong tay ngọc giản thu vào. Thời khắc này Tiêu Viêm có chút ghé mắt, dư quang nhìn một chút Phượng Đà, mặc dù không có nói chuyện, nhưng Phượng Đà đã là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mặc dù trên đường đi nhìn như Tiêu Viêm không có chú ý hắn, kỳ thực đối phương tâm thần hoặc nhiều hoặc ít đều dừng lại tại trên người hắn, chỉ ít hắn những cử động này tất nhiên sẽ bị Tiêu Viêm phát ra cảm giác. Phượng Đà sinh lòng mồ hôi lạnh, còn may là không có đem ngọc giản này truyền ra, nếu là vừa rồi chủ quan truyền ra, đoán chừng cho dù có cứu binh đến đây, khi đó hắn đã ngay cả hồn phách đều không thừa. Thỏ trên lưng, Tiêu Viêm lấy ra mấy chục mai nạp giới, đang tại từng cái thanh lý trong đó thu hoạch chi vật, cái này huyền âm chân giới tài nguyên nồng đậm về sau, bảo bối cũng là có rất nhiều, đương nhiên, Tiêu Viêm chỗ lấy chi vật nhiều nhất vẫn là thần nguyên khí đan, dù sao cái này mới là chủ yếu nhất tài nguyên. Hết thảy tiếp tế đều cần thần nguyên khí đan đến cung cấp, mặc dù Tiêu Viêm bây giờ đã có đầy đủ thần nguyên khí đan, nhưng giờ phút này Tiêu Viêm dự trữ xuống thần nguyên khí đan tuyệt không phải vẻn vẹn vì mình. Hắn đây là tại làm chuẩn bị chiến đấu, chương 3767, ký danh đệ tử. Không thể không nói, huyền âm chân giới đại bộ phận đều rất mập. Tiêu Viêm cười nói, đếm kỹ lấy thu hoạch đoạt được, vẫn là một bút khá là xa xỉ thu nhập, ánh sáng thần nguyên khí đan Tiêu Viêm bắt đầu từ cái này đông đảo nạp giới ở trong tìm kiếm đến gần ngàn vạn mai. Cái này thu hoạch lệnh Tiêu Viêm hết sức hài lòng, dù sao tại Linh Dược Thiên Cung Tiêu Viêm khả là dựa vào lấy hãm hại lừa gạt thật vất vả mới thu được 5 triệu thần nguyên khí đan, hiện tại lập tức liền để Tiêu Viêm thu hoạch 10 triệu thần nguyên khí đan, quả thực là thu hoạch tương đối khá a. Ngoại trừ thần nguyên khí đan bên ngoài, còn thu được rất nhiều tài liệu cùng tài nguyên, đấu kỹ đều có rất nhiều. Chỉ bất quá có thể lên đài mặt đấu kỹ lại là không có, tạo hóa giai đấu kỹ bình thường đều sẽ không lấy quyển trục phương thức tiến hành truyền thừa, cơ bản cũng sẽ không truyền ra ngoài, dù sao tạo hóa giai đấu kỹ vốn là 10 phần hy hữu, truyền thừa đều sẽ phi thường nghiêm mật. Dù sao cũng phải tới nói, thu hoạch lớn nhất vẫn là thần nguyên khí đan loại này vừa cần tài nguyên bên trên, dù sao một trận chiến tranh phi thường ỷ lại tài nguyên, mặc dù có lẽ Tiêu Viêm bây giờ có thể thu tập được thần nguyên khí đan đối với chân chính đại chiến tới nói, cũng chỉ là chín châu mất sợi lông, nhưng là vô luận là nhiều hay ít, Tiêu Viêm cũng tại tận chính mình cố gắng lại đi chuẩn bị. Đi qua sau một hồi lâu, một viên khổng lồ lại hoa mỹ tinh cầu xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt, toàn bộ tinh thần đều là ngũ thải chi sắc, vẻn vẹn từ vẻ ngoài thoạt nhìn đều là 10 phần mỹ diệu. Tiêu Vô Tinh, chúng ta đến. Nữ đế ngẩng đầu nhìn trước mặt viên này mỹ lệ tinh thần, nhẹ nhàng cười nói, ở tại trong ánh mắt đều là mắt lộ hồi ức, Tiêu Vô Tinh đây là nàng và tôn thượng lần thứ nhất gặp nhau địa phương. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên cũng là nhìn về phía viên này mênh mông lại mỹ lệ tinh thần, nữ đế giờ phút này đứng dậy, trong mắt đẹp lệ quang chớp động, thoạt nhìn là nhớ lại nàng và tôn thượng đã từng quá khứ. Tiêu Vô Tinh, ở vào hoàn toàn mông lung bên trong cái kia. Ngàn vạn đại sơn đứng lặng, mây mưa tràn ngập, mỗi một khu vực sở hạ mưa đều có riêng phần mình khác biệt ánh mắt, để cho người ta cảm thấy 10 phần kỳ diệu. Bất quá mới vừa tiến vào nơi đây sau, Tiêu Viêm chính là cảm thấy nồng đậm sát ý, chợt hướng phía sát ý tràn ngập tới phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy cái kia mông lung mưa bụi bên trong huyền lập lấy một bóng người, hai tay ôm ngực, sau lưng dựa vào một kiếm, chính đưa lưng về phía Tiêu Viêm cùng nữ đế. Bồi luyện lại tới, ta tại Tiêu Vô Tinh chờ ngươi. Nữ đế cười nói, Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người, ánh mắt nhìn về phía xa xa thân ảnh, về phần nữ đế, đang nói xong về sau, băng uẩn thỏ biến là trở nữ đế biến mất tại mông lung triền miên mưa bụi bên trong. Giờ phút này giữa không bên trên, chỉ còn lại có Tiêu Viêm cùng ở xa thân phụ một kiếm đưa lưng về phía thân ảnh của hắn. Ngươi nhưng chuẩn bị xong, thân ảnh chậm rãi truyền ra âm thanh đến, Tiêu Viêm nghe vậy mắt lộ nghi hoặc, không hiểu hỏi chuẩn bị cái gì. Tiếp ta một kiếm, thân ảnh trầm giọng nói ra, phảng phất ngay cả giọng điệu này đều ẩn chứa kiếm ý, cho người ta một loại lăng lệ cảm giác. Ta cùng ngươi cũng vô tướng biết, vì sao muốn chiến. Tiêu Viêm nhíu mày, ngươi nếu muốn tiến cái này Tiêu Vô Tinh, đây cũng là nhập tinh quy củ. Thân ảnh nói ra, Tiêu Viêm ngẩn người về sau chính là cười khổ,

nâng lên giống như núi cao nắm đấm chính là hướng phía Tiêu Viêm đánh tới, chiến đấu hết sức căng thẳng, đám người nhao nhao cho hai người nhượng bộ ra, ánh mắt đều là nhiều hứng thú nhìn về phía Tiêu Viêm. Nữ đế, hắn đến tột cùng là ai? Một tên dáng người yêu diễm nữ tử nghi ngờ hỏi, nó cao ngất lại nhưng trèo mây, cúi đầu không thấy mũi chân, dáng người khoa trương mê người. Hắn a, ta cũng không rõ lắm, bất quá các ngươi sẽ từ từ biết được. Nữ đế lúc này lộ ra một cái thần bí mỉm cười, đám người nghe vậy nhao nhao im lặng, đành phải nhìn về phía kịch đấu hai người. Đông đông đông, chỉ thấy hai người thân ảnh giao thoa, nắm đấm như gió, trong khoảnh khắc quyền như mưa xuống, cả hai nắm đấm điên cuồng đối oanh, khổng mông trên mặt biểu lộ cũng là càng ngày càng hưng phấn. Vậy mà có thể theo kịp ta quyền nhanh, không tệ không tệ. Chỉ là nắm đấm tại kình đạo bên trên còn có một số tì vết. Oanh, sau đó khổng mông một quyền đem Tiêu Viêm oanh mở, sau đó phủi tay, nhìn về phía Tiêu Viêm. Thiên tư cũng khá, hôm nay huấn luyện kết thúc, thời gian ăn cơm đến. Khổng mông không có tiếp tục tại cùng Tiêu Viêm đánh, đám người nhao nhao tán đi, về sau thời gian bên trong, Tiêu Vũ Các bên ngoài nắm đấm va chạm trầm đục âm thanh chính là không ngừng truyền đến, bất quá đến cơm khô thời gian, khổng mông tuyệt đối sẽ không đến trễ. Khổng mông, tên đệ tử này cảm giác như thế nào? Nữ đế nhìn xem ngụm lớn ăn cơm khổng mông dò hỏi. Không tệ không tệ, nghị lực rất cứng cỏi. Khổng mông cười khích lệ nói. À, vậy là tốt rồi, nữ đế nét mặt tươi cười như hoa. Đương nhiên, so với ta vẫn còn muốn kém hơn rất nhiều. Lại qua mấy ngày sau, nữ đế nhìn xem khổng mông nhìn xem trước mặt đồ ăn chậm chạp không có động thủ, tựa hồ không đói bụng. Khổng mông, huấn luyện như thế nào? Ngạch, cũng không tệ lắm, khổng mông nói ra. Nhưng trên mặt biểu lộ lại có chút cứng ngắc lại. Khổng mông cũng sẽ không nói, Tiêu Viêm trong thời gian thật ngắn, cũng đã đem chiêu số của hắn hiểu rõ, nếu là không cần thật thực lực lượng tình huống dưới, khổng mông đã tại Tiêu Viêm trong tay không chiếm được nửa điểm chỗ tốt rồi. Hừ, xem ra ta phải xuất ra thực lực chân chính tới đối phó hắn. Nói xong, khổng mông ánh mắt biến trở nên kiên nghị. Xuất ra ta thực lực chân chính lúc đầu có thể thắng hắn. Khổng mông mặt lộ vẻ khó xử, thấp giọng thì thào. Ngươi nói cái gì? Không có. Không có gì, khổng mông ho khan hai tiếng, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Lại nói ra hỏa này tu luyện thật là rất liều a. Khổng mông cười khổ nói, biểu tình kia thoạt nhìn giống như muốn khóc. Ước chừng sau một tháng, khổng mông ngồi yên trên ghế, ánh mắt đờ đẫn. Thế nào khổng mông, xem ngươi trạng thái có chút hỏng bét a, còn giống như gầy gò không ít. Nữ đế lại một lần đến hỏi thăm khổng mông Tiêu Viêm huấn luyện tình huống, thời khắc này khổng mông ánh mắt rời rạc, giống như mất hồn. Không có, không có gì, tu luyện không tốt sao? Rất, rất tốt, khổng mông nói xong cũng xám xịt rời đi. Nhìn xem rời đi khổng mông, nữ đế trong ngực băng uẩn thỏ chậm rãi nói. Chủ nhân, hắn mắt trái là màu xanh, thoạt nhìn giống như bị người đánh. Không biết đi qua bao lâu sau, Tiêu Viêm chính là tại trong thôn trang bốn phía tìm kiếm khổng mông. Viện nhi, có trông thấy khổng mông tiền bối sao? Tiêu Viêm tìm một vòng đều không có phát hiện khổng mông, ngược lại là tìm được một mặt thảnh thơi đi dạo nữ đế. Hắn không có huấn luyện ngươi sao? Nữ đế không hiểu, Tiêu Viêm lắc đầu. Khổng mông tiền bối quá lợi hại, tại huấn luyện của hắn dưới, thân thể của ta lực lượng lại mạnh lên không ít đâu. Tiêu Viêm vui vẻ nói, 18 đầu diệt hư lôi mạch, lại lần nữa lại mới mở ra hai đầu, đi tới 20 đầu diệt hư lôi mạch. Nữ đế, không xong, liền tại lúc này, một người vội vã chạy tới. Xảy ra chuyện gì sao? Nữ đế nhìn sang, người này cầm một cái tờ giấy. Khổng mông hắn, rời nhà đi ra ngoài. Nữ đế cùng Tiêu Viêm nghe vậy đều là đồng loạt nhìn sang, nữ đế tiếp nhận tờ giấy, lập tức che miệng cười trộm. Trên tờ giấy viết ngắn gọn một câu, người này, có bệnh nặng, đều nói đã đủ đủ, đã hoàn toàn vượt qua ta, còn nói không có một quyền đem ta đánh bại không coi là tu luyện thành công, không chịu buông tha ta, không ngủ không nghỉ một mực đánh ta. Ta muốn điên rồi, chư vị tại hắn trước khi rời đi, ta sẽ không trở lại nữa, khổng mông lưu. Tiêu Viêm cũng là tiếp nhận tờ giấy, cũng là có chút không hiểu. Khổng mông tiền bối quá khách khí, chúng ta đều tại lẫn nhau tiến bộ, không đối. Ta cảm giác khí thức của hắn còn tại Tiêu Vũ Các. Liền tại lúc này, Tiêu Viêm tràn ra linh hồn chi lực, nữ đế vươn tay muốn ngăn cản, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt Tiêu Viêm thân ảnh đã biến mất, chờ tại cái nào đó chỗ bí ẩn khổng mông phát ra thảm thiết tiếng kêu. Khụ khụ, ta đã không có gì có thể lấy dậy cho ngươi, nếu không ngươi thay cái đống cát đánh a, tại dạng này xuống dưới, ta đạo tâm đều muốn phá thành mảnh nhỏ. Giữa không trung Tiêu Viêm lôi kéo khổng mông liền hướng bên ngoài đi, ánh mắt của mọi người toàn bộ hội tụ quá khứ, đều là không rõ ràng cho lắm nhưng. Khổng mông tiền bối nói đùa. Vãn bối còn không có học được ngài một phần mười đâu, huấn luyện còn chưa kết thúc. Tiền bối, không thể bỏ dở nửa chừng a. Tiêu Viêm thanh âm truyền ra, khổng mông kém chút khóc ra thành tiếng. Nó gào thảm thanh âm bên tai không dứt, khi mọi người toàn bộ dựa sát vào đi qua nhìn thời điểm, một màn này rung động lòng người. Quyền quyền đến thịt, không có bất kỳ cái gì sơ hở nắm đấm, mỗi một quyền đều rơi vào khổng mông trên thân, đem nó đánh chính là mặt mũi bầm dập, nhưng Khổng Mông không có sử dụng mình lực lượng chân chính, nếu như một khi vận dụng sợ rằng sẽ triệt để mặt mũi mất hết. Tiền bối, người ta cảm giác trên nắm tay lực lượng còn có tỷ vết sao? Không có, không có, thật đã phi thường hoàn mỹ, huấn luyện của ta kết thúc. Những người này đều lợi hại hơn ta, người tùy ý chọn. Tại hạ cáo từ, lần này, Khổng Mông thật rời nhà đi ra ngoài, mặt mũi mất hết, đạo tâm phá toái. Chương 3769, xốp giòn. Cái này Khổng Mông mặt đều mất hết, lại bị tiểu tử này khi dễ. Lúc này dáng người cực kỳ yêu diễm nữ tử chậm rãi nói ra, nó trên thân chỉ có hơi mỏng mấy món sa mỏng, đường cong hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết, quần áo càng ít, phòng ngự càng mạnh sao? Tới đi, tiểu tử tiếp xuống tỷ tỷ cùng ngươi tu luyện. Nữ tử trêu chọc nhìn về phía Tiêu Viêm, vũ mị ánh mắt trên dưới đánh giá Tiêu Viêm, như thế ngạo nhân dáng người trừ phi tựa hồ sớm thành thói quen đám người. Người bình thường nếu là sau khi nhìn thấy, chỉ sợ con mắt đều phải trừng ra hốc mắt đến. Như ẩn như hiện, tiêu chuẩn khống chế vừa vặn, làm cho người tưởng tượng lan man. Ngô Thiền, chú ý khống chế. Nữ đế tay ngọc vuốt ve trong ngực băng uẩn thỏ ôn nhu nói. Yên tâm đi nữ đế, tiểu tử này thân thể coi như đủ mạnh, ta sẽ chiếu cố thật tốt chiếu cố hắn. Danh vi Ngô Thiền dáng người kiều diễm nữ tử nhìn về phía Tiêu Viêm, cái kia con mắt ở trong thế nhưng là không có hảo ý a. Nếu không, chúng ta vẫn là đổi vị sư huynh a, đây cũng quá mãnh liệt. Tiêu Viêm cười khổ, Ngô Thiền nghe vậy chính là phát ra linh linh tiếng cười. Nói xong Tiêu Viêm mọi người ở đây nhìn soi mói, bị Ngô Thiền mang rời khỏi nơi đây, về phần đến tột cùng là cái gì phương pháp tu luyện, không người biết được. Chỉ là tại khoảng cách Tiêu Vũ các nơi xa, truyền đến thở gấp thanh âm, hình tượng nếu là kéo vào, liền có thể nhìn thấy cái này 10 điểm kỳ diệu một màn. Tê dễ chịu, Tiêu Viêm thanh âm từ trong đó truyền ra, chỉ thấy hắn trần truồng lấy nửa người trên, Ngô Thiền ngón tay ở trên người hắn du tẩu, Tiêu Viêm ghé vào bên cạnh thác nước một khối bằng phẳng trên bệ đá, mặt mũi tràn đầy đều là hưởng thụ. Tỷ tỷ lực đạo vừa vặn, kỹ thuật này nhất định phải phát dương quang đại a. Tiêu Viêm trên mặt cực nóng nóng lên, toàn thân nguyên khí đều tại phun trào. Giờ khắc này ở hắn nguyên khí tinh thần hải vậy mà tại lấy một loại không chậm tốc độ tăng lên. Bây giờ Tiêu Viêm đột phá đến thất tinh đấu thần trung kỳ, nguyên bản 36 triệu nguyên khí nội tình lại lần nữa bắt đầu đều đâu vào đấy tăng trưởng, với lại tăng lên tốc độ để Tiêu Viêm cũng là đều cảm thấy ngạc nhiên, trong thời gian thật ngắn liền để cho Tiêu Viêm nguyên khí nội tình lại tăng lên nữa 1 triệu. 3.700 vạn, tỷ tỷ thật là lợi hại, đừng có gấp, lúc này mới vừa mới bắt đầu, đang nói, Ngô Thiền lập tức ngồi ở Tiêu Viêm trên thân. Cường tráng mạnh mẽ ngón tay tại Tiêu Viêm kinh mạch phía trên du tẩu, cái này mặc dù thoạt nhìn 10 phần động tác cổ quái, lại là để Tiêu Viêm thực lực đạt được quỷ dị tăng lên. 38 triệu, 39 triệu, Tiêu Viêm trên mặt vẻ hưng phấn càng lúc càng nồng nặc, loại tu luyện này phương thức thoải mái có chút quá phận. Đi qua hồi lâu thời gian sau, Ngô Thiền toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, thở hồng hộc, tựa hồ phi thường mỏi mệt, ghé vào Tiêu Viêm trên thân vậy mà ngủ thiếp đi, cũng không biết là trang hay là thật mệt mỏi. Ghé vào Tiêu Viêm trên lưng, ướt đẫm y phục để Tiêu Viêm cảm thấy mềm mại cùng ấm áp, Tiêu Viêm nhắm đôi mắt lại trong lúc nhất thời đúng là tà hỏa phun trào, loại tình huống này thật sự là chưa có xuất hiện. Không biết bao lâu, Tiêu Viêm cũng không có quấy rầy ngủ Ngô Thiền, mà là nhắm mắt ổn định tâm thần về sau, để trong cơ thể nguyên khí nội tình bình ổn xuống tới. Người cái tiểu phôi đản, nhưng làm tỷ tỷ cho mệt muốn chết rồi. Sau lưng Ngô Thiền không biết lúc nào thức tỉnh, Kiều Mị mở miệng, hai người đối thoại không biết thật đúng là sẽ cho là bọn họ ở giữa nhất định phát sinh một chút cái gì. Nghỉ ngơi tốt đến sao? Chúng ta tiếp tục, Tiêu Viêm nhãn bên trong lộ ra cực nóng quang mang, loại này lại dễ chịu lại có thể tăng cao thực lực cảm giác, đơn giản quá mỹ diệu. Nằm mơ, liền biết tác thủ, cũng không nói khao khao tỉ tỉ. Ngô Thiền kiều mị đến cực điểm, ướt đẫm sa mỏng phía dưới đơn giản liền là một bộ nhân gian vưu vật. Bán nghệ không bán thân, nếu không ta cho tỉ tỉ biểu diễn một đoạn tài nghệ. Tiêu Viêm cười khổ nói, giờ phút này thật là có chút chống đỡ không được. Sau lưng mềm mại tinh tế tỉ mỉ ma sát cảm giác, để Tiêu Viêm bất tự giác run rẩy một chút. Ân, ngươi cái này kết thúc, ta còn chưa bắt đầu đâu. Ngô Thiền cảm giác được toàn thân run lên Tiêu Viêm, chính là không khỏi trêu ghẹo nói. Dưới thác nước hai người anh em, tại rừng rậm một chỗ nào đó, nữ đế cũng là nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, khóe miệng có chút dương lên, rình coi cảm giác tóm lại cũng là mỹ diệu. 43 triệu, Tiêu Viêm tâm trong mừng rỡ. Bất quá muốn đột phá đến thất tinh đấu thần hậu kỳ mặc nhiên còn có chênh lệch lấy 10 triệu nguyên khí nội tình, nhưng tựa hồ đã đạt đến cực hạn, đương nhiên, không phải Tiêu Viêm đạt đến cực hạn, mà là Ngô Thiền đạt đến cực hạn, sắc mặt hơi tái nhợt, lại đã ngủ mê man. Hiển nhiên, những cường giả này đều là nữ đế dành cho Tiêu Viêm an bài, mục đích cũng vô cùng đơn giản, liền là không tiếc bất cứ giá nào vì Tiêu Viêm tăng cao thực lực, nhìn xem mê man quá khứ Ngô Thiền, trên mặt còn mang theo tiếu dung, thoạt nhìn không biết đang làm cái gì mộng đẹp. Mà tại bản tôn tu luyện đồng thời, Tiêu Viêm tiến vào Tiêu Vũ Tinh về sau, nguyên thần phân thân đã sớm lướt đi,

hắn chỉ là một cái thất tinh đấu thần cặn bã, làm sao có thể có thực lực cướp đi ngươi Bất Hủ tinh huyết. Danh vi Bùi Thông nam tử nhíu mày, chất vấn nhìn về phía Phượng Đà, trên mặt tràn đầy sự khó hiểu, nếu là Tiêu Viêm ẩn giấu thực lực, hắn một chút liền có thể nhìn ra, bất quá hiển nhiên, trước mắt Tiêu Viêm cũng chỉ là một cái thất tinh đấu thần, không có khả năng che giấu thực lực. Phượng Đà lúc này lắc đầu, nghiêm túc nói cũng không phải là như thế, đây chỉ là hắn phân thân, hắn bản tôn chính là một tên nhục thân bất hủ, mười phần hung hãn, Bùi Thông huynh nhất định phải cẩn thận, không nên đánh giá thấp hắn. Bùi Thông nhíu mày, hắn ngược lại không giống như rất để ý Phượng Đà bất hủ tinh huyết, tới đây mục tiêu càng nhiều vẫn là vì nữ đế đến đây, tựa hồ Liệp Thần cung những này Liệp Thần giả đều rất muốn đánh giết nữ đế. Ta hỏi ngươi một lần nữa, nữ đế ở đâu? Bùi Thông nhìn về phía Tiêu Viêm quát mắng một tiếng, bất hủ uy áp mạnh mẽ biến là hướng phía Tiêu Viêm bao phủ mà đến, bất quá giờ phút này Tiêu Viêm lại cảm giác không thấy bất kỳ lực áp bách. Tiêu Viêm cũng đối này cảm thấy kỳ quái, bỗng nhiên mới phản ứng được, đây cũng là cùng mình trong ngực ôm ngủ say Ngô Thiền có quan hệ. Các ngươi thật muốn tìm nữ đế à? Tiêu Viêm thấy được Phượng Đà sau, chính là không có lại tiếp tục rảo biện, ánh mắt dần dần biến âm trầm. Nói ra nữ đế ở đâu, giao ra Phượng Đà bất hủ tinh huyết, ta có thể cân nhắc để ngươi chết tốt lắm nhìn một chút. Bùi Thông ngôn ngữ cuồng ngạo, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm. Tự tin là chuyện tốt, nhưng ngươi đây không phải tự tin, mà là tự phụ. Khả năng này sẽ dẫn đến ngươi vứt bỏ mạng nhỏ. Tiêu Viêm mỉm cười, sau đó đem Ngô Thiền tìm một khối bằng phẳng hòn đá đem thả xuống, ánh mắt thình lình nhìn về phía giữa không trung. Ngô Thiền an nguy Tiêu Viêm bất tất lo lắng, cái này thoạt nhìn ngủ say cô nàng, sợ rằng muốn thương nàng cũng không phải một kiện chuyện dễ. Bản tôn hiện thân a, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm. Bùi Thông khinh thường hừ lạnh một tiếng, như ngươi mong muốn. Tiêu Viêm mỉm cười, cũng không có nói nhảm, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, bên dưới phương thổ địa ầm vang nổ tung, một bóng người ngang ngược xông ra, nắm đấm trực tiếp mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng hướng phía Bùi Thông đánh tới. Bùi Thông lúc này cũng là cả kinh, tựa hồ không ngờ tới sẽ từ hắn phía dưới tiến hành công kích, cái này một cái chớp mắt để Bùi Thông có chút trở tay không kịp, vội vàng đưa tay phun trào bất hủ chi lực, một đạo quang thuẫn hiện lên ở nó trước mặt. Đông, một tiếng vang trầm khuếch tán, tiếp theo một cái chớp mắt, chính là nhìn thấy nó quang thuẫn tại nắm đấm này phía trên bỗng nhiên trì trệ, sau đó oanh một tiếng vỡ vụn ra. Cùng này đồng thời, mặt khác một quyền mang theo cực kỳ hủy diệt lực lượng lại lần nữa hướng phía Bùi Thông công kích mà đi, cái này Bùi Thông ánh mắt ngưng lại, một cước đạp ở phi hành thú phía trên, lệnh vô tội phi hành thú đi ngăn cản một quyền này. Bành, một tiếng nổ vang, nắm đấm rơi vào phi hành thú phía trên, tiếp theo một cái chớp mắt, con này phi hành thú chính là oanh một tiếng nổ tung ra, vô số thịt nát tan ra bốn phía, Tiêu Viêm gặp này trong lòng càng là không vui. Cái này phi hành thú tựa hồ cũng không có bao nhiêu linh trí, nhưng Bùi Thông vậy mà dùng mình phi hành thú cản chiêu thủ đoạn, để Tiêu Viêm cảm thấy mười phần không vui. Ha ha, không nghĩ tới thật đúng là nhục thân bất hủ, nếu là như vậy vậy liền đúng, ta nhưng chuyên môn vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn. Bùi Thông nhìn trước mắt đạo thân ảnh này, trên mặt lộ ra cười lạnh, tựa hồ vừa rồi hắn liền là cố ý dẫn xuất Tiêu Viêm nguyên thần phân thân. Chương 3771, không cần lưu thủ. Bày trận, Bùi Thông lúc này biến là quát chói tai một tiếng, chỉ thấy mười mấy đầu phi hành thú lướt đi, đem Tiêu Viêm từ trên xuống dưới từ trái đến phải tất cả lộ tuyến toàn bộ phá hỏng. Tỏa thần ma thiên giới, khải, Bùi Thông trong tay lúc này liền là xuất hiện một cái hơi mở hắc sắc ma châu, cái kia ma châu phi tốc bành trướng, đem cái này bốn phía vạn dặm bao phủ tại bên trong, tựa hồ muốn bảo đảm Tiêu Viêm không có cơ hội đào tẩu. Phá lực liên, Bùi Thông lại lần nữa quát chói tai một tiếng, chỉ thấy phi hành thú bên trên đứng lặng thân ảnh đều là thủ ấn biến ảo, từng đạo màu đen khóa sắt chính là hướng nguyên thần phân thân gào thét mà đến. Tiêu Viêm nhãn thần ngưng tụ lập tức bước ra trốn tránh, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt Tiêu Viêm phát hiện, những này màu đen khóa sắt cũng không phải là tính thực chất, mà là hư ảo lại không có thực thể, cho nên cho dù Tiêu Viêm cấp tốc trốn tránh, nhưng là màu đen khóa sắt vẫn như cũ là chui vào trong cơ thể của hắn. Đáng chết, Tiêu Viêm tâm bên trong thầm mắng một tiếng, hiển nhiên bởi vì Phượng Đà sau khi thông báo, Bùi Thông chính là có chuẩn bị mà đến, chuyên môn vì hắn chuẩn bị hạn chế nó nhục thân chi pháp. Trên thân lan tràn màu đen hư ảo khóa sắt lúc, Tiêu Viêm chính là rõ ràng cảm thấy, trên người tinh lực nhận lấy hạn chế, đương nhiên, những này màu đen khóa sắt cũng không thể thời gian dài khóa lại Tiêu Viêm, có thể thời gian duy trì là có hạn. Bất quá coi như thế, đối với Tiêu Viêm cũng làm ra tuyệt đối áp chế lực, Tiêu Viêm nhãn thần hơi trầm xuống, trước mặt Bùi Thông giờ phút này chính cười lạnh ánh mắt nhìn Tiêu Viêm. Hiện tại làm sao không cuồng, Bùi Thông mỉa mai cười lạnh, Tiêu Viêm nhìn xem Bùi Thông giờ phút này cuồng vọng lại phách lối bộ dáng, khóe miệng có chút dương lên. Trên mặt vừa rồi vẻ mặt ngưng trọng giờ phút này đã tán đi, thay vào đó là một vòng nụ cười nhàn nhạt. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, người những này hạ lưu chiêu số có thể vây nhốt ta nửa nén hương sao? Tiêu Viêm bình tĩnh cười nói, nửa nén hương, giết ngươi đầy đủ. Bùi Thông lúc này liền là quát chói tai một tiếng không có tính toán tiếp tục sau Tiêu Viêm kéo dài thời gian, thân hình khẽ động biến là lướt ầm ầm ra, hắn đem Tiêu Viêm chân thân coi như nguyên thần phân thân, ngược lại là cảm thấy Tiêu Viêm vẻn vẹn chỉ có thất tinh đấu thần thực lực mới là phân thân của hắn. Dù sao thông thường tình huống dưới, bình thường đều là bản tôn cường đại, bất quá hiển nhiên, hắn đoán sai. Cho dù là cùng Tiêu Viêm đã giao thủ qua Phượng Đà cũng không có phát giác, Tiêu Viêm chân chính bản tôn chính là cái này thoạt nhìn không chút nào thu hút thất tinh đấu thần, cho nên trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều bị nguyên thần phân thân hấp dẫn. Ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề, ta nói chính là có khả năng, nếu là ở cái này thời gian nửa nén hương bên trong không có giải quyết hết lời của ta, sau khi suy tính quả sao? Tiêu Viêm ánh mắt trao lên, chậm rãi nói, không biết được ngươi đến tột cùng là từ đâu tới cuồng vọng như vậy tự tin, muốn chết. Bùi Thông thân hình đã lướt đi, hắn không có chút nào do dự, nó bất hủ chi lực bộc phát, thực lực của hắn cùng Phượng Đà tương đương, cũng là một tên đế chi bất hủ bước đầu tiên cường giả, chỉ cần là bước vào đế chi bất hủ, vậy cũng là tuyệt đối cường giả đứng đầu, đấu thần cơ hồ cũng sẽ không để vào mắt. Bùi Thông ánh mắt lăng lệ, xuất thủ trước thân hình chớp động mà ra, hắn một trường đập ngang tại cái kia giữa không trung hóa thành đạo đạo tàn ảnh, mang theo cực đoan lực lượng bá đạo hướng phía Tiêu Viêm bao phủ tới. Cái này Bùi Thông vừa ra tay cũng là cực kỳ hung ác, không có chút nào lưu thủ, dù sao có Phượng Đà làm vết xe đổ, hắn tự nhiên cũng không dám có chỗ chủ quan. Đối mặt Bùi Thông thế công, nguyên thần phân thân không nhúc nhích, trong đôi mắt Bùi Thông thân ảnh không ngừng phóng đại, mắt thấy liền muốn đi tới Tiêu Viêm trước mặt. Nhục thể của ngươi cố nhiên cường đại, nhưng giờ phút này bên trong phá lực liên, tương đương với mỗi người đều hạn chế ngươi nhất định khí huyết lực lượng, cho nên ngươi bây giờ cũng vọng tưởng cùng ta địch nổi. Bùi Thông lành lạnh cười một tiếng, tựa hồ cảm thấy Tiêu Viêm đây là chúng hắn cái bẫy, mặc dù Tiêu Viêm thực lực cường đại tới đâu, bị hắn thiết kế hạn chế, càng là tại quanh mình bố trí kết giới, trong khoảng thời gian ngắn không có sinh linh có thể từ hắn tỏa thần ma thiên giới bên trong chạy đi. Hắn hiện tại làm đến, liền là tại bắt rùa trong hũ, mà Bùi Thông cảm thấy, giờ phút này hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà Tiêu Viêm liền là cái này cá trong chậu. Đạo đạo trưởng ấn gào thét mà tới, lực lượng cường đại lệnh quanh mình không gian đều tại chấn động, tựa như lúc nào cũng có sụp đổ chi ý, trưởng ấn chưa tới, Tiêu Viêm bên cạnh không gian đã bắt đầu vặn vẹo. Phi hành thú bên trên tất cả mọi người nhìn chăm chú lên một màn này, đương nhiên, luận khẩn trương trình độ vẫn là Phượng Đà giờ phút này sắc mặt nhất là ngưng trọng, dù sao Bùi Thông thắng bại trực tiếp quan hệ sinh tử của hắn. Thùng thùng, liên tục trầm thấp tiếng vang triệt, quanh mình cuồng phong càn quấy. Chiếu Bùi Thông đoán chừng, phá lực liên chỉ ít hạn chế Tiêu Viêm có trọn vẹn một nửa nhục thân chi lực. Như thế đến nay như vậy Tiêu Viêm giờ phút này liền không khả năng là đối thủ của hắn. Đương nhiên, tất cả mọi người là nghĩ như vậy, bất quá ngay tại Bùi Thông công kích đánh phía nguyên thần phân thân một cái chớp mắt, nó Bùi Thông mỗi một đạo cực kỳ hung hãn trưởng ấn, nguyên thần phân thân nhô ra bàn tay, toàn bộ đều đón lấy. Trưởng ấn toàn đến, nguyên thần phân thân thủy chung đều tại chỗ, không có xê dịch qua mảy may, sắc mặt bình thản không nói, ở trên người hắn chưa từng xuất hiện bất kỳ thương thế, phảng phất vừa rồi Bùi Thông công kích như rơi vào trong nước tảng đá bình thường. Không có chút nào hiệu quả. Tê, đứng lặng đang phi hành thú phía trên Phượng Đà lúc này lạnh tê một tiếng, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Cái này sao có thể? Bùi Thông sắc mặt chấn kinh, hắn một chiêu này cũng không có lưu thủ, với lại vận dụng bất hủ chi lực vô luận như thế nào cũng không có khả năng tạo không ra bất kỳ một điểm tổn thương, nhưng sự thật liền là như thế hiện ra ở trước mặt hắn. Tiêu Viêm thần sắc không có chút nào ba động, ánh mắt dừng lại tại Bùi Thông trên thân, chậm rãi nói, người cũng không cần lưu thủ. Nếu không đợi chút nữa liền thật không có cơ hội. Ngươi không phải là, chỉ có chút năng lực ấy à. Tiêu Viêm lại bồi thêm một câu, Bùi Thông nghe vậy sắc mặt đỏ lên, lúc này quát to một tiếng, chỉ thấy một sợi màu vàng bất hủ chi lực phun trào mà ra, nó bàn tay bỗng nhiên nắm chặt thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Bùi Thông nắm đấm vung ra cảm giác cũng không trôi chảy, hắn cái này nhìn như đơn giản một quyền kỳ thực cũng không đơn giản, tụ tinh thành tấc. Một quyền này ẩn chứa thuộc về đế chi bất hủ tài năng thi triển mà ra lực lượng cường đại. Một quyền này lực lượng đầy đủ đánh giết bất luận cái gì một tên đấu thần cường giả, Bùi Thông cũng là trong mắt tràn ngập lệ khí, hắn không tin bên trong phá lực liên Tiêu Viêm còn có thể lật được nổi đến cái gì đại sóng. Chỉ có Phượng Đà giờ phút này ánh mắt dần dần âm trầm, bởi vì hắn cảm thấy dị dạng, dù sao hắn cùng Tiêu Viêm chiến đấu còn chưa có đi qua bao nhiêu thời gian, cho nên đối với nguyên thần phân thân khí thức cường độ bên trên còn có chút ấn tượng. Mà giờ khắc này hắn nhìn xem bộ dáng bình thản nguyên thần phân thân, Phượng Đà càng phát cảm giác không thích hợp, rõ rệt bên trong phá lực liên nhưng giờ phút này nguyên thần phân thân phát tán đi ra khí huyết lực lượng đánh với hắn một trận thời điểm cơ hồ không khác. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ sợ chỉ có một cái khả năng. Hẳn là hắn, tại ngắn ngủi này thời gian bên trong, lại mạnh lên, Phượng Đà lạnh tê, một loại thật không tốt sự cảm tại trong lòng hắn phun trào. Chương 3772, đến phiên ta. Oanh, đối mặt Bùi Thông một quyền này, Tiêu Viêm năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, cất vào bên hông có chút tụ lực, sau đó đấm ra một quyền. Cùng nó Bùi Thông quyền đầu cứng sinh sinh đụng vào nhau, Tiêu Viêm thân hình chỉ là hơi chậm lại, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Bùi Thông sau này bắn ngược trăm trượng mới là ổn định thân hình, liên tục hai lần xuất thủ, Bùi Thông đều cũng không có lưu dư lực, nhưng lại không có ở Tiêu Viêm trong tay chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Người đến tột cùng dùng không dùng toàn lực, thời gian nửa nén hương cũng không nhiều. Tiêu Viêm mỉm cười, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thâm bất khả trắc. Đáng chết, Phượng Đà lại lòng mang ý đồ xấu, cũng muốn hại ta, báo cáo sai nó thực lực chân chính, người này bất hủ nhục thân chỉ ít có thể so với đế chi bất hủ bước thứ hai. Bùi Thông lúc này tức giận hướng phía Phượng Đà nhìn sang, cái sau cũng là sắc mặt trắng bệch, giờ phút này cũng không có cách nào cho Bùi Thông giải thích. Bùi Thông huynh, người này hẳn là lại đột phá, nó ẩn tàng cực sâu, chúng ta rút lui a. Phượng Đà lập tức truyền âm cho Bùi Thông, nghe vậy Bùi Thông sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Trong thời gian ngắn, bao quát ta cũng không có biện pháp từ tỏa thần ma thiên giới bên trong rời đi. Ngươi nếu không có báo cáo sai hắn thực lực, ta nhất định có thể đem nó chém giết, mới vì phòng ngừa hắn đào tẩu, bây giờ bố trí xuống trận này, hiện tại chúng ta đều đi không được. Bùi Thông giận dữ mắng mỏ trả lời, Phượng Đà trong lòng lộp bộp một tiếng, Bùi Thông chiến bại hắn đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Bực này bất hủ nhục thân, tại toàn bộ huyền âm chân giới đều là gần như không tồn tại, lực phòng ngự kinh khủng đến kinh người, ta bất hủ chi lực đều không thể dung chuyển nó mảy may. Bùi Thông sắc mặt kinh hãi, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào nguyên thần phân thân, phá lực liên hiệu quả đang tại biến mất, trong thời gian ngắn liền không được tác dụng gì, có thể rõ ràng cảm giác được, hắn khí huyết đang tại chậm rãi khôi phục, càng ngày càng mạnh. Tiêu Viêm bẻ bẻ cổ, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên chính là hướng phía ở xa sắc mặt càng ngày càng thảm bại Bùi Thông nhìn sang, sau đó lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên. Tựa hồ, thời gian nửa nén hương đã đến a. Tiêu Viêm thanh âm chậm rãi truyền ra, rơi vào Bùi Thông cùng Phượng Đà hai người trong tai có thể nói là như sét đánh bên tai. Hiện tại làm sao? Phượng Đà đã có chút đầu não không thanh tỉnh, hắn chỉ cảm thấy tử vong đang tại từng bước một tới gần hắn. Còn có thể làm sao? Liều mạng một lần. Bùi Thông sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng của hắn hối tiếc không thôi, vậy mà tin vào Phượng Đà chi ngôn, vốn là đến đây diệt sát đánh mất hết thảy thực lực nữ đế, hiện tại lại đảo ngược, nữ đế ngay cả mặt đều không có nhìn thấy mạng nhỏ liền phải bỏ ở nơi này. Ngươi thật sự rất mạnh, bất quá ta khuyên ngươi một câu, hôm nay ngươi như thả chúng ta rời đi, ta không hồi bẩm báo Liệp Thần Cung, trêu chọc Liệp Thần Cung cũng không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Bùi Thông lẩm bẩm nói, nghe được loại này vô cùng quen thuộc ngôn từ liền làm Tiêu Viêm nhịn không được cười nhạo một tiếng. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, cái này nhận sợ chuyển ra chỗ dựa của mình, sẽ có hay không có chút ngu xuẩn, với lại ngươi cho rằng kia cái gì Liệp Thần Cung thật có đầy đủ uy hiếp sao? Tiêu Viêm vuốt vuốt mi tâm, trêu ghẹo nói, ngươi tại xem thường Liệp Thần Cung? Bùi Thông ánh mắt ngưng lại, đó cũng không phải, ta chỉ là đơn thuần xem thường ngươi mà thôi, vừa rồi như vậy cuồng vọng dáng vẻ cùng hiện tại chỉ có thể dùng ngôn ngữ uy hiếp bộ dáng, thật là khiến người cảm thấy có chút buồn cười thôi. Tiêu Viêm khóe miệng có chút dương lên, không nhanh không chậm, giơ chân lên trưởng nhìn về phía Bùi Thông. Nói nhảm liền lười nhác muốn nói với ngươi, hiện tại đến phiên ta đánh ngươi. Tiêu Viêm vừa mới nói xong, bàn chân chính là bỗng nhiên bước ra, Bùi Thông sắc mặt kinh hãi, lúc này liền là quát chói tai một tiếng. Mượn trời bổ nguyên trận, đem bọn ngươi tất cả lực lượng đều cho ta mượn, nếu không chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Bùi Thông lúc này hét lớn một tiếng, quanh mình phi hành thú nhao nhao phân tán ra, cùng này đồng thời, tại Bùi Thông dưới chân xuất hiện một cái to lớn quang hoàn, tất cả mọi người nguyên khí đều điên cuồng hướng phía Bùi Thông vọt tới. Bùi Thông đây là vận dụng bí pháp, đem những này tất cả mọi người lực lượng đều hội tụ đến một mình hắn trên thân, đương nhiên, trừ hắn ra, cũng chỉ là một chút đấu thần cường giả, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là cửu tinh đấu thần, cho nên chỉ có thể thu hoạch được trình độ nhất định tăng lên, cũng không thể đạt được tính áp đảo tăng lên. Bất quá bây giờ hắn đã không còn cách nào, chỉ có thể vận dụng mình đủ khả năng vận dụng toàn bộ lực lượng, trong đó cũng bao quát Phượng Đà, hắn cũng không có do dự đem chính mình còn dư lại toàn bộ lực lượng cho mượn Bùi Thông. Nguyên thần phân thân chớp mắt mà tới. Vậy không có một tia nguyên khí ba động thân ảnh, lại mang theo làm cho người khiếp sợ khí tức cùng ba động xuất hiện ở Bùi Thông phía trên, sau đó cái kia cất vào bên hông một quyền, nhìn như cực kỳ bình thản đấm ra một quyền. Bùi Thông trong lòng run lên, màu vàng bất hủ chi lực lại lần nữa quanh quẩn mà lên, nhưng hắn phản ứng đầu tiên vẫn là sau này bắn ngược, thời khắc này Bùi Thông đã không có nửa phần ngạo khí, chật vật cực tốc nhanh lùi lại. Bất quá hắn phát hiện, tựa hồ mình tại phương diện tốc độ cũng hoàn toàn không kịp Tiêu Viêm. Nguyên thần phân thân bàn chân không ngừng hướng về phía trước phóng ra, mỗi một bước đều là chân đạp hư không, phát ra bạo tạc đồng dạng thanh âm, toàn bộ thân hình càng là giống như đạn pháo mãnh liệt bắn mà ra, tốc độ kinh khủng đồng thời, còn tản ra làm cho người vô cùng kinh hãi cảm giác áp bách. Máu vương bá trời chỉ, Bùi Thông mắt thấy truy kích tới Tiêu Viêm, hắn sắc mặt kinh hãi, bởi vì chính mình sau lưng cũng lập tức là lui không thể lui, chỉ có thể kiên trì xuất chiêu. Phun trào nguyên khí cùng bất hủ chi lực xen lẫn, một cái to lớn huyết sắc ngón tay tại giữa không trung ngưng tụ mà ra, sau đó hướng phía Tiêu Viêm đột nhiên đâm tới. Tiêu Viêm cũng là không có chút nào trốn tránh, đấm ra một quyền.

lăng lệ kim quang phảng phất có thể chém chết hết thảy, lệnh đệ năm đạp cũng bắt đầu run rẩy. Nữ đế nhìn xem Tiêu Viêm thi triển đấu kỹ, trong mắt đẹp hiện ra tinh mang, bởi vì đây là tôn thượng đấu kỹ, loại cảm giác quen thuộc này, để nàng càng là tâm viên ý mã. Ken két, thứ năm đạp vào lại lần nữa truyền đến vỡ vụn thanh âm, Tiêu Viêm nhãn mắt hơi co lại, lúc này cắn răng một cái, trên da thấm ra máu tươi, lại lần nữa giơ chân lên đến, một bước này phi thường gian nan, có thể trông thấy Tiêu Viêm thân thể đều tại không bị khống chế run rẩy. Phốc phốc, Tiêu Viêm một miệng lớn máu tươi phun ra, khí huyết cuồn cuộn, cái này đạp mạnh đối với hắn nội thể cũng có không nhỏ trình độ tổn thương. Tiểu tử này, chỉ là so tài, không cần thiết như thế phân cao thấp, kiếm hướng dương cũng là, lấy thực lực của hắn đế chi bất hủ bước thứ hai đều chưa hẳn có thể tiếp được hắn một kiếm này. Hai người tính tình ngược lại cũng có chút tương tự, ai cũng không chịu thua. Mọi người thấy hai người, bất đắc dĩ lắc đầu, nữ đế, hắn thật là cố chúng sinh, Ngưu Thiền đã thức tỉnh, trên mặt còn có hay không tiêu tán mỏi mệt. Thoạt nhìn là đã trải qua một trận không ngủ không nghỉ đại chiến. Cố chúng sinh đã bỏ mình, hắn là cố chúng sinh chuyển thế. Nữ đế lắc đầu hồi đáp, chuyển thế a, hắn so cố chúng sinh muốn tốt chơi một chút, bất quá ưa thích so tài tính tình ngược lại là giống như đúc. Ngưu Thiền cười nói, hiển nhiên bọn hắn đều từng nhận biết cố chúng sinh. Cho nên, cái này mới là hắn a. Nữ đế hồng nhuận phơn phớt khóe miệng có chút dương lên, nhìn xem Tiêu Viêm thân ảnh đồng thời, trong đôi mắt lấp lóe qua quá nhiều cùng cố chúng sinh quá khứ. Bất quá hắn một thế này cũng quá yếu một ít đi, với lại ta cảm giác hình dạng của hắn rất giống một người. Ngưu Thiền mày liếu hơi nhíu, đánh giá Tiêu Viêm, mắt lộ suy tư. Ân, ta cũng có loại cảm giác này. Một bên mấy người nhao nhao gật đầu, tựa hồ cũng có cảm giác giống nhau. Tê, ta nhớ ra rồi, hình dạng của hắn cùng Liệp Thần Cung cái thằng kia ngoại trừ mặc kiểu tóc bên ngoài giống như đúc. Lúc này một người trong đó để một câu, bỗng nhiên đám người toàn bộ ánh mắt đều là bỗng nhiên co rụt lại, nhao nhao mới phản ứng được. Nữ đế, đây là cái gì tình huống? Đám người nghi ngờ nhìn về phía nữ đế, đây cũng là hắn sở dĩ thực lực yếu như vậy nguyên nhân. Nữ đế đường, chúng ta tồn tại thế giới, bất quá chỉ là thần hy phân liệt mà ra lần thế giới, là sai lầm dòng sông thời gian diễn sinh mà ra chi nhánh, hắn phân đi vốn nên thuộc về Tiêu Viêm thế giới chi khí, cho nên mục đích của chuyến này liền là đoạt lại nó thế giới chi khí. Nữ đế vuốt ve băng uẩn thỏ, không nhanh không chậm nói ra. Đám người nghe vậy trong mắt vẫn như cũ che kín nghi hoặc, bọn hắn cũng không thể lý giải cái gì lần thế giới còn có sai lầm dòng sông thời gian, đây đều là thuộc về tầng thứ cao hơn vấn đề. Nữ đế có ý tứ là nói, hắn muốn đi giết Liệp Thần Cung cung chủ Tổ Sất. Ánh mắt mọi người có chút kinh nghi nhìn xem nữ đế. Muốn đoạt lại thuộc về hắn thế giới chi khí, chỉ có thể như thế. Nữ đế khẽ gật đầu, coi như hắn có đế chi bất hủ bước thứ hai thực lực, đánh giết Tổ Sất cơ hồ không có bất kỳ cái gì khả năng. Nghe vậy đám người nhao nhao lắc đầu, cảm thấy việc này đơn giản liền là tại người si nói mộng. Nữ đế nghe vậy mỉm cười, chậm rãi nói, đây không phải còn có các ngươi sao? Đám người tại chỗ sừng sốt, Tổ Sất thực lực nghe nói những năm này cũng không tiến triển, nhưng là dưới trướng hắn bất hủ cường giả thế nhưng là không ít, bây giờ Liệp Thần Cung quy mô lớn mạnh, chỉ sợ. Chương 3777, so kiếm, các ngươi nói, ta nữ đế còn lại bao nhiêu uy danh? Nữ đế chậm âm thanh mở miệng, đám người nghe vậy đều là trầm mặc. Nữ đế ngươi đã ngủ say tuyên cổ vạn năm, bây giờ huyền âm chân giới, sớm đã đem ngươi quên lãng. Câu nói này người bình thường cũng không dám nói, chỉ có Ngưu Thiền cùng Sầm Tiên Viện đi gần một chút, mặc dù lời nói không dễ nghe, nhưng là sự thật. Phải không, điều này cũng đúng lẽ thường sự tình, đã như vậy, vậy liền liền lại để cho thế nhân biết được ta nữ đế hai chữ thuận tiện. Nữ đế trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nhưng cùng này đồng thời, tất cả mọi người nhao nhao cảm thấy nữ đế trên thân phát tán đi ra một cỗ vô danh lực áp bách. Loại này lực áp bách trong nháy mắt liền để đám người mồ hôi lạnh ứa ra. Nữ đế, thực lực của ngươi. Ngưu Thiền cái kia yêu diễm con mắt cũng là nhảy lên tinh mang, kinh nghi nhìn xem nữ đế. Mặc dù không về được đỉnh phong nhất, bất quá thiêu đốt sau cùng thọ nguyên hẳn là có thể lại cuối cùng giúp hắn một tay. Nữ đế đôi mắt đẹp ngắm nhìn ở xa ánh mắt kiên nghị, cho dù toàn thân đều là kiếm thương lại như cũ không có sợ hãi nửa phần Tiêu Viêm, khóe miệng có chút thượng thiêu, trong lòng rất cảm giác vui vẻ. Nữ đế mặc dù hắn là tôn thượng chuyển thế, nhưng hắn từ nhất định trên ý nghĩa nói, cũng sớm đã không còn là tôn thượng, người đối với hắn tình cảm chỉ sợ hắn cũng minh ngộ không được. Với lại từng cũng là vì hắn. Người mới bị thương nặng, cơ hồ vẫn lạc, bây giờ lại, Ngưu Thiền nghe vậy lập tức vì nữ đế cảm thấy không đáng, có lẽ nàng cũng không thể minh bạch chân chính yêu là vật gì. Nữ đế nguyện vì cố chúng sinh nỗ lực tất cả, con này bởi vì nàng đối cố chúng sinh vô tận tưởng niệm cùng ái mộ. Cho nên cho dù là mất đi tính mạng, nữ đế cũng ở đây không tiếc, nàng như cố kiên trì nội tâm suy nghĩ, cũng sẽ không quan tâm thế nhân ánh mắt như thế nào đi xem nàng, bởi vì vô luận người khác nói thế nào, thế nhân đối nàng đánh giá là tốt hoặc là hỏng, đều đã nhưng không trọng yếu. Tình đến sâu vô cùng, thật là có thể vì đối phương đến chết cũng không đổi. Hắn liền là cố chúng sinh, Nữ đế lắc đầu, ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Viêm, ngữ khí vô cùng kiên định nói ra. Ngô Thiền cười khổ, nàng không có khả năng đi thuyết phục một cái nội tâm đều hoàn toàn luân hãm nữ tử, bởi vì nàng sớm đã dùng tính mệnh đi đã chứng minh hết thảy. Nữ đế tâm ý đã quyết, chúng ta tự sẽ đi theo. Ngô Thiền nói ra, mặc dù nàng đối Tiêu Viêm lúc biểu hiện rất vũ mị lang thang, nhưng là tại đối mặt nữ đế thời điểm, Ngô Thiền vẫn như cũ người phần trọng lễ số. Đám người nhao nhao gật đầu, không có người nào trong mắt có nửa điểm sợ hãi, ánh mắt kiên nghị, đều là đứng lặng tại nữ đế sau lưng. Giữa không trung, Tiêu Viêm đã dùng hết mình tất cả chiêu số, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản lại kiếm hướng dương một kiếm này. Tiêu Viêm nhãn đồng tử đột nhiên co lại, kim sắc kiếm quang cách hắn cũng bất quá 10 trượng, nếu là kiếm quang thật rơi vào nhục thân phía trên, chỉ sợ cho dù là nguyên thần phân thân đều sẽ bị sinh sinh bị nó chém chết. Nhưng dù vậy, Tiêu Viêm như cũ không có trốn tránh, đã đáp ứng muốn lấy tự thân lực lượng đi đón, coi như nhục thân lại nhận trọng thương, Tiêu Viêm cũng không có mảy may sợ hãi. Kim sắc kiếm quang tại Tiêu Viêm nhãn đồng tử bên trong dần dần phóng đại, đám người cũng là vì Tiêu Viêm bóp một cái mồ hôi lạnh. Nữ đế muốn hay không để kiếm hướng dương thu tay lại, liền xem như đế chi bất hủ bước thứ hai chỉ sợ cũng khó mà đón lấy hắn một kiếm này, coi như không chết. Nếu là thật sự bị nó một kiếm này chém tới, nhất định cũng sẽ trọng thương. Không cần, ta dẫn hắn tới đây, vì chính là hiện tại, hắn cần đối mặt mạnh hơn cường giả, đây là mạnh lên nhất định phải trải qua đại giới. Nữ đế lắc đầu, nàng tựa hồ vẫn như cũ tin tưởng Tiêu Viêm lại biện pháp ngăn lại, trong ánh mắt đối Tiêu Viêm vô cùng tín nhiệm. Kiếm hướng dương kiếm cương, chỉ sợ không biết xóa bỏ qua bao nhiêu bất hủ cường giả, từ biểu hiện của hắn xem ra, cũng hẳn là nỏ mạnh hết đà, lực lượng vẫn là quá yếu một chút. Cái này sợ là muốn lấy trọng thương thu chàng. Đám người nhao nhao lắc đầu, Khổng Mạnh thì là mắt lộ vẻ hưng phấn, hắn tựa hồ hy vọng Tiêu Viêm bị kiếm hướng dương hung hăng đánh một trận, hồi tưởng lại Tiêu Viêm tra tấn hắn từng ly từng tí, trong nội tâm không có đối Tiêu Viêm chút nào đồng tình. Kiếm hướng dương, không nên lưu tình, chém hắn. Khổng Mạnh há to mồm, nhưng thanh âm lại rất nhỏ, dù sao nữ đế ở một bên, đều nhìn ra đây là nữ đế người yêu, hắn cũng sẽ không tự tìm đường chết. Kim sắc kiếm quang gào thét mà tới, Tiêu Viêm đã làm tốt nhục thân cưỡng ép đón lấy hắn cái này kiếm thứ ba chuẩn bị, mặc dù đã dùng hết đấu kỹ cùng lực lượng đều không có thể đem luồng ánh kiếm màu vàng óng này ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là đem nó suy yếu nửa phần. Đương nhiên, Tiêu Viêm đối nguyên thần phân thân cùng tự thân lực lượng cơ thể đều có đầy đủ lòng tự tin. Tiểu tử này định dùng nhục thân đi làm một kiếm này à? Người có thể nhận thua, không cần thiết muốn chết. Kiếm hướng dương lạnh lùng nói, ta có thể tiếp. Tiêu Viêm đột nhiên nhìn về phía kiếm hướng dương, ánh mắt tràn ngập vô cùng thần sắc kiên nghị, bỗng nhiên quát lớn. Keng, bất quá ngay tại Tiêu Viêm đã vận chuyển trong cơ thể mạnh nhất khí huyết lực lượng, chuẩn bị lấy nhục thân đi ngăn lại một kiếm này thời điểm, một tiếng đinh tai nhức óc kim thiết tiếng va chạm tại Tiêu Viêm bên tai nổ vang, sau đó truyền vào đến trong tai mọi người. Chỉ thấy cái này toàn bộ kim sắc kiếm quang đột nhiên run lên, một đạo bạch sắc kiếm quang bằng không hiển hiện, cùng nó đúng là sinh sinh đối bính ở cùng nhau. Bạch sắc kiếm quang đột nhiên lóe lên, đột nhiên chấn động sau, chỉ thấy kiếm hướng dương kim sắc kiếm quang ầm vang một tiếng, đúng là bị ánh kiếm màu trắng này đánh tan. Người này kiếm đạo có mấy phần hỏa hầu, bất quá so với lão phu, còn hơi kém hơn bên trên một chút. Cùng này đồng thời, một đạo thăm thẳm thanh âm khàn khàn chậm rãi truyền ra, Tiêu Viêm cũng là đột nhiên khẽ giật mình, trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Tập trung nhìn vào sau, trước mặt trong thoáng chốc xuất hiện một bóng người, cõng hộp kiếm, cầm trong tay thanh phong trường kiếm, chính vuốt vuốt chòm râu, nhiều hứng thú nói ra. Mà đạo thân ảnh này, vậy mà chính là bảo trong hồ lô điên kiếm giả. Tiêu Viêm cũng không chịu hoán qua hắn, mà cái này điên kiếm giả là mình chủ động từ chín mắt thần hồ lô ở trong lướt đi, vì Tiêu Viêm đỡ được một kích này. Điên kiếm giả xuất hiện một cái chớp mắt, kiếm hướng dương vừa rồi một mặt lạnh nhạt thần sắc bỗng nhiên biến ảo, ánh mắt ngưng lại ở giữa, nhìn xem cầm trong tay trường kiếm điên kiếm giả, hai vị kiếm đạo tu luyện tới cực hạn cường giả khí tức đụng nhau thời điểm, cả hai chiến đấu chính là đã triển khai. Tiêu Viêm lạnh tê một tiếng, lập tức trên mặt cũng là lộ ra thần sắc tò mò, điên kiếm giả cũng là cao thủ sử dụng kiếm, cho nên Tiêu Viêm cũng rất tò mò, điên kiếm giả cùng kiếm hướng dương đến tột cùng ai kiếm muốn càng mạnh một điểm. Bất quá điên kiếm giả tiếp xuống một câu, tựa hồ đã nói lên vấn đề này. Ngươi như tiếp được ta ba kiếm, ta liền truyền cho ngươi kiếm đạo, như thế nào? Điên kiếm giả mỉm cười, nhìn về phía kiếm hướng dương, một cỗ cường đại kiếm ý tại điên kiếm giả trên thân lan tràn ra. Mặc dù Tiêu Viêm bất hiểu kiếm ý, thế nhưng là có thể nhìn ra được song phương mạnh yếu, kiếm hướng dương sắc mặt ngưng trọng, lúc này liền đối điên kiếm giả ôm quyền chắp tay. Thật mạnh kiếm ý, kiếm hướng dương sở tu thiên đạo kiếm cương, vậy làm phiền tiền bối chỉ giáo. Toàn bộ chiến cuộc lập tức lại phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Chương 3778, đạo trời là gì? Tiêu Viêm cười khổ, loại này chiến đấu tựa hồ đã không thuộc về hắn dạng này sâu kiến, quan sát hai vị cường giả một trận chiến, cũng làm được ích lợi không nhỏ. Nhưng Tiêu Viêm minh bạch, vừa rồi một kiếm kia, như điên kiếm giả không chặn, hắn coi như không chết, cũng sẽ nhận vô cùng nghiêm trọng thương thế. Điên kiếm giả sở dĩ sẽ ra tay, có thể là bởi vì hắn cảm thấy Tiêu Viêm căn bản là không tiếp nổi. Trên thực tế, tại vừa rồi kiếm quang sắp xảy ra một cái chớp mắt, Tiêu Viêm thật sự cảm thấy mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác, điên kiếm giả nếu không xuất hiện, tất nhiên sẽ là trọng thương chi cục. Tiêu Viêm tâm bên trong cũng là cảm thấy rung động, trước đó cùng kiếm hướng Dương từng có giao thủ, nhưng không nghĩ tới kiếm hướng Dương vậy mà như thế cường đại, cho tới Tiêu Viêm không cách nào đoán được kiếm hướng Dương thực lực chân chính. Tại cái kia giữa không trung, điên kiếm giả chậm rãi giơ cánh tay lên, được vải trắng hai mắt, giờ phút này chính diện hướng về nữ đế một đám, trường kiếm trong tay mũi kiếm nhắm ngay đám người. Thiên đạo kiếm cương, của ngươi kiếm cương nhưng không xứng với này thiên đạo hai chữ, ngươi như tiếp được ta ba kiếm này, ta có thể cho ngươi nhìn một cái gì gọi là chân chính thiên đạo kiếm cương. Điên kiếm giả chậm rãi nói ra, ngôn ngữ ngược lại là bá khí, chỉ bất quá tựa hồ phương hướng cảm giác lại kém một chút. Tiền bối, phương hướng sai lầm, Tiêu Viêm thấp giọng ở một bên vội vàng nói. A, à, ha ha, thật có lỗi, tha thứ lão phu là cái mù loà. Điên kiếm giả gãi đầu một cái, cười ngây ngô hai tiếng, sau đó lúc này mới xoay người, đem kiếm chỉ hướng về phía kiếm hướng Dương. Đây là thật mù a, Tiêu Viêm cười khổ lẩm bẩm nói. Hưu, điên kiếm giả run tay một cái dài trung bình kiếm, một đạo bạch sắc kiếm cương chính là vén trời mà lên, toàn bộ hư không tựa như một mảnh nước hồ bình thường, trong nháy mắt bị chia làm hai nửa. Kiếm hướng Dương cũng là thân hình chấn động. Thả lỏng phía sau trường kiếm một tiếng giòn minh sau chính là đột nhiên ra khỏi vỏ, sau đó thân hình đi theo trường kiếm lướt đi, bắt lấy ra khỏi vỏ lợi kiếm, sau đó cũng là bỗng nhiên một chạm. Màu vàng kiếm cương đồng dạng khí tức cường hãn, tê rít gào lướt đi. Keng, hai đạo kiếm cương mãnh liệt đụng vào nhau, oanh, kiếm quang chấn động, toàn bộ hư không đều tại run rẩy, lúc này kiếm hướng Dương thoạt nhìn cực mạnh màu vàng kiếm cương đúng là tại cả hai đột nhiên đụng một cái về sau, trong nháy mắt liền sụp đổ mà đi. Xoẹt, bạch sắc kiếm quang gào thét, trong nháy mắt xuyên thủng kiếm hướng Dương, toàn bộ lồng ngực xuất hiện một đầu xuyên qua nhục thân vết kiếm, tiếp theo một cái chớp mắt, máu tươi dâng trào. Kiếm hướng Dương một miệng lớn máu tươi phun ra, trường kiếm trong tay càng là phịch một tiếng cắt thành hai nửa. Chỉ bằng như thế, ngươi sao dám xưng mình là thiên đạo kiếm cương? Điên kiếm giả bình thản nói ra, kiếm hướng Dương sắc mặt vô cùng trắng bệch, nhục thân bên trên tổn thương cũng không phải là cuối cùng, một kiếm này, chân chính chặt đứt chính là hắn kiếm tâm. Điên kiếm giả đưa mở bàn tay, trường kiếm trong tay chính là tự động bay trở về đến hộp kiếm bên trong. Sau đó quay đầu, lạnh lùng biểu lộ lập tức biến thành một cái hoạt bát tiếu dung. Tiểu tử, còn hài lòng, điên kiếm giả cười nói. Tiêu Viêm hơi sững sờ, làm nửa ngày cái này điên kiếm giả là tại giữ gìn cùng hắn. Đa tạ tiền bối, là ta chủ động thỉnh giáo với hắn, lần này ngược lại là ta đường đột. Tiêu Viêm cười khổ, vốn là hắn thỉnh giáo kiếm hướng Dương, điên kiếm giả sau khi xuất hiện, trực tiếp đả thương kiếm hướng Dương. Tiêu Viêm ngược lại là trở thành tội nhân. Hừ, như hắn có chút ngộ tính, ta một kiếm này đủ hắn minh ngộ ngàn năm. Điên kiếm giả lúc này hừ lạnh một tiếng nói ra, lúc này ở xa kiếm hướng Dương xóa đi trên khóe miệng máu tươi, khí tức mất tinh thần, lung lay thân hình, nhìn về phía điên kiếm giả, đúng là trùng điệp chắp tay liền ôm quyền. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, rõ ràng là bị điên kiếm giả đánh, nhưng kiếm hướng Dương tựa hồ lại là được ích lợi không nhỏ. Ngươi nếu có thể minh ngộ ba thành, kiếm đạo bên trên tất nhiên sẽ lại có đột phá. Điên kiếm giả cũng là lẩm bẩm nói, ta một kiếm ngươi cũng không tiếp nổi, liền không có tư cách tiếp nhận ta thứ hai thứ ba kiếm. Điên kiếm giả nói xong, thân hình chính là hóa thành một sợi khói xanh, biến mất không thấy. Tiêu Viêm kinh ngạc, nguyên lai không cần mình mời, bọn hắn cũng có thể từ bảo trong hồ lô tự hành đi ra. Đương nhiên, nhất lệnh Tiêu Viêm kinh ngạc chính là điên kiếm giả thực lực, Tiêu Viêm vốn cho rằng điên kiếm giả thực lực hẳn là chỉ là đế chi bất hủ bước đầu tiên tả hữu, không nghĩ tới điên kiếm giả vậy mà như thế cường đại. Từ vừa rồi cùng kiếm hướng Dương chiêu số xem ra, chỉ sợ điên kiếm giả thực lực thậm chí ngay cả đế chi bất hủ bước thứ hai còn chưa hết, về phần cụ thể là thực lực gì Tiêu Viêm cũng là không cách nào suy đoán. Sớm biết hiểu, nên mời điên kiếm giả đi trảm thiên người phủ mấy cái linh vương, nói không chừng còn có thể giết hai cái. Tiêu Viêm cười khổ, vốn cho rằng bảo hồ lô thực lực còn chưa đủ lấy đối kháng thập đại linh vương, nhưng hiện tại xem ra là Tiêu Viêm đánh giá thấp thực lực của bọn hắn. Tiêu Viêm chậm rãi đi tới kiếm hướng Dương trước mặt, mặt lộ áy náy chắp tay ôm quyền. Tiền bối thực sự thật có lỗi, ta cũng không để hắn xuất thủ. Kiếm hướng Dương lồng ngực vết kiếm đã chậm rãi khép lại, bất quá nhưng không có hoàn toàn khép lại, mà là tại trên ngực của hắn lưu lại một đạo rõ ràng vết kiếm. Ta đã trì trệ không tiến vạn năm, một kiếm này với ta mà nói được ích lợi không nhỏ, còn muốn đa tạ vừa rồi vì tiền bối kia. Kiếm hướng Dương chậm rãi nói ra, ra hiệu Tiêu Viêm bất dùng tạ lỗi, điên kiếm giả một kiếm này đối với kiếm hướng Dương trợ giúp lớn lao. Của ngươi nhục thân lực lượng miễn cưỡng có thể địch nổi đế chi bất hủ bước thứ hai, nhưng nếu là đối mặt lớn mạnh một chút đế chi bất hủ bước thứ hai, vẫn còn có chút giật gấu vá vai. Kiếm hướng Dương nói ra, nhìn về phía Tiêu Viêm thời điểm, ánh mắt vẫn như cũ như lúc ban đầu, hắn cũng không phải xem thường Tiêu Viêm, mà tựa hồ hắn vẫn luôn là loại tính cách này cùng biểu lộ. Như kiếm bình thường cao lạnh, đa tạ tiền bối chỉ giáo, nhục thân trên lực lượng còn có tiến bộ rất lớn không gian. Tiêu Viêm ôm quyền gật đầu, cỗ kia bất hủ nhục thân, là ngươi bản tôn vẫn là phân thân. Cho dù là kiếm hướng dương cũng là có chút không phân rõ đến cùng cái nào là Tiêu Viêm bản tôn. Cỗ này bất hủ nhục thân là phân thân của ta, Tiêu Viêm hồi đáp, kiếm hướng dương cũng là có chút ngạc nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm, loại tình huống này cũng là chưa có, phân thân so bản tôn còn mạnh hơn, với lại cường đại không chỉ một sao nửa điểm. Thật sự là hiếu kỳ ngươi là như thế nào đạt được cỗ này cường đại bất hủ nhục thể, thoạt nhìn tựa hồ còn có tiến bộ rất lớn không gian. Kiếm hướng dương chậm rãi nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm bản tôn. Về phần ngươi bản tôn, nguyên khí trên việc tu luyện còn chênh lệch rất xa, huyền âm cổ giới ở trong ngược lại là có không ít kỳ ngộ cùng tạo hóa, nếu là muốn tăng lên nguyên khí nội tình, ngược lại là có mấy cái địa phương có thể đi thử một lần. Kiếm hướng dương tiếp tục nói, tựa hồ vừa rồi điên kiếm giả một kiếm, để kiếm hướng dương giờ phút này là phát ra từ nội tâm muốn đi trợ giúp Tiêu Viêm. Còn xin tiền bối chỉ giáo, Tiêu Viêm cũng là 10 phần khiêm tốn, ôm quyền chắp tay. Bất quá trước đó, ngươi phải thừa nhận một điểm. Phân thân so bản tôn cường đại quá nhiều cũng không thấy là một chuyện tốt, ngươi nếu thật muốn bản tôn thực lực cường đại, liền không thể như thế ỷ lại cho ngươi cỗ này bất hủ phân thân, nếu không, ngươi có thể hay không đột phá bất hủ cũng là một cái vấn đề. Kiếm hướng dương nhìn về phía Tiêu Viêm nghiêm túc nói, chương 3779, Thâm Uyên vùng địa cực. Tiêu Viêm không có phủ nhận, nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên rõ ràng biết điểm này, nhưng trên thực tế, Tiêu Viêm tại rất nhiều sức chiến đấu, nếu như là bản tôn có thể đối phó địch nhân. Tiêu Viêm đều xưa nay sẽ không quá nhiều đi ỷ lại nguyên thần phân thân. Trừ phi tại địch nhân thực lực mức độ lớn nghiền ép thời điểm, tỉ như xuất hiện bất hủ cường giả lúc, bản tôn đấu thần thực lực chỉ sợ còn chưa đủ đối phương nhét kẽ răng. Tiêu Viêm cần chiến đấu, thế nhưng là hắn hiện tại gặp phải địch nhân đại bộ phận đều mạnh hơn bản tôn quá nhiều, đối với cái này Tiêu Viêm cũng là cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Nếu không có chênh lệch cực lớn tình huống dưới, bình thường là sẽ không vận dụng phân thân để chiến đấu, bản tôn có thể giải quyết chiến đấu cũng nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tiêu Viêm nói nghiêm túc, kiếm hướng dương gật đầu, hắn đối với cái này cũng có thể minh bạch, thân phận nguyên nhân, không thể không đứng trước những này cường đại đến không cách nào địch nổi địch nhân. Nói về người cỗ này phân thân, khí tức của hắn ta ngược lại thật ra cảm giác có chút quen thuộc, tựa hồ tại nơi nào thấy qua. Kiếm hướng dương nhíu mày, mắt lộ suy tư nói. Tiêu Viêm nghe vậy lập tức nhìn về phía kiếm hướng dương, nguyên thần phân thân tại tu luyện phương thức bên trên, Tiêu Viêm cơ hồ ở vào trống không, chỉ biết hiểu hấp thu tinh thần chi lực tăng cao thực lực. Nhưng là chỉ có một ít cơ bản phương thức tu luyện, nguyên thần nhất tộc tuyệt không phải vẻn vẹn có được cường đại nhục thân đơn giản như vậy, tất nhiên diễn sinh ra được rất nhiều cường đại chiêu số, Tiêu Viêm từ cái kia si di nhất tộc tàn hồn bên trong cũng không có thu hoạch. Bởi vì nguyên thần phân thân tại đà xá về sau, cái kia si di nhất tộc tàn hồn ký ức đã nhận được tổn hại cực lớn, cho nên cũng không có càng thêm cụ thể phương thức tu luyện, nếu là ở cái này huyền âm chân giới ở trong còn có cái khác nguyên thần nhất tộc người, đối với Tiêu Viêm tới nói chính là một tin tức tốt. Nếu là vận khí tốt, nói không chừng có thể làm cho nguyên thần phân thân thực lực lại tăng lên nữa một cái cấp độ. Bất quá ta nhớ kỹ hẳn là tại cái kia Thâm Uyên vùng địa cực cảm thụ qua, nơi đó là huyền âm chân giới cấm địa thứ nhất, không có thực lực tuyệt đối thế nhưng là không dám xông vào nhập trong đó. Kiếm hướng dương ánh mắt ngưng trọng nói ra, tiền bối bản thân nhìn thấy người, cùng ta cỗ này phân thân tinh lực giống như đúc sao. Tiêu Viêm truy vấn, thế giới rất lớn, cho nên có được bất hủ nhục thân cũng không phải hắn một người, tương tự cũng là vô cùng có khả năng. Nói xong, Kiếm hướng dương ánh mắt cẩn thận quan sát Tiêu Viêm nguyên thần phân thân, ánh mắt ngưng lại, tựa hồ lại có chút không xác định. Thời gian quá xa xưa, ta gặp được người đương thời bị người vây công, cũng là như ngươi bình thường, trên thân không có nửa phần nguyên khí ba động, thường thường không có gì lạ nắm đấm ẩn chứa cực đoan cường đại lực lượng hủy diệt, sinh sinh nhìn thấy hắn oanh sát hơn 10 người, nhưng ta không thể xác định cùng ngươi phân thân phải chăng xuất từ đồng tộc. Kiếm hướng dương chậm rãi nói, dù sao không có giao thủ, với lại thời gian xa xưa, Kiếm hướng dương cũng không dám dành cho Tiêu Viêm đáp án xác thực. Thâm Uyên vùng địa cực a, khoảng cách nơi đây nhưng xa. Tiêu Viêm chợt hỏi, ngươi dự định tiến về Kiếm hướng dương đường, có gì sợ hãi? Tiêu Viêm nhãn thần kiên nghị, cái gì long đàm hổ huyệt không có xông qua, bó tay bó chân làm sao có thể thành đại sự? Hoàn toàn chính xác không xa, từ Tiêu Vô Tình xuất phát 3 năm liền có thể đến, trong đó ác đồ rất nhiều. Thâm Uyên vùng địa cực bên trong cho dù là Liệp Thần cung người cũng sẽ không tùy tiện tiến vào, ngươi nếu muốn đi tốt nhất có tâm lý chuẩn bị. Kiếm hướng dương ngưng trọng nhìn xem Tiêu Viêm, với lại ngươi phải suy nghĩ kỹ, lần này đi Thâm Uyên vùng địa cực nhất định phải ngươi một người tiến về, nữ đế hiện thế tin tức đã truyền ra, Liệp Thần cung tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ có Tiêu Vô Tinh bên trong chúng ta có thể bảo vệ nữ đế chu toàn. Kiếm hướng dương tiếp tục đối với Tiêu Viêm nói ra, liền tại lúc này, nữ đế phóng ra gót sen phía trên là bạch tích như ngọc chân dài, đổi lại tinh xảo váy về sau, càng thêm linh động xinh đẹp. ta sẽ tùy ngươi đi. Nữ đế nhìn về phía Tiêu Viêm, ôn nhu mở miệng. Nữ đế không thể, Tổ Sắt tất nhiên sẽ phái cường giả đến đây. Kiếm Hướng Dương lập tức ngưng trọng nhìn xem nữ đế, nghiêm túc nói, đám người nhao nhao tiến lên đây đều là gật đầu, đều đồng ý cùng Kiếm Hướng Dương. Thế sự như thế nào sớm đã không trọng yếu, ngươi như cần, ta tùy thời có thể cùng ngươi tiến về bất luận cái gì góc biển. Nữ đế khóe miệng có chút dương lên, hốc mắt có sáng bóng chớp động, Tiêu Viêm nghe vậy ánh mắt cũng chăm chú nhìn về phía nữ đế. Tiêu Viêm bất biết có lý do gì đi cự tuyệt một người dùng sinh mệnh đến thuyết minh thâm tình. Nữ đế, người đã nói hắn là tôn thượng chuyển thế, bây giờ hắn nếu muốn tăng lên mình thực lực, nhất định phải độc hành, Thâm Uyên vùng địa cực không có Liệp Thần Cung, lấy thực lực của hắn chắc hẳn có thể ứng phó. Với lại nữ đế khôi phục mục đích thực sự cũng là vì trợ hắn, cho nên Thâm Uyên vùng địa cực để hắn một người tiến về mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu là hắn có thể từ Thâm Uyên vùng địa cực bên trong một mình đi ra, đến giờ thực lực tất nhiên có thể thu hoạch được tăng lên cực lớn, hiện tại quá nhiều tương trợ với hắn mà nói cũng không thấy là thấy một lần chuyện tốt. Đám người nhao nhao mở miệng khuyên bảo nữ đế, nhưng cho dù đám người có mọi loại lý do thoái thác, nữ đế đôi mắt đẹp thủy chung cong cong nhìn xem Tiêu Viêm, nàng chỉ chờ Tiêu Viêm đáp án. Viện Nhi, ta nghĩ bọn hắn nói cũng không sai, hiện tại ta cần lịch luyện, cần nguy cơ tài năng trưởng thành, lần này ta độc hành liền tốt. Tiêu Viêm ôn nhu nói, nhìn về phía nữ đế ánh mắt cũng là tận khả năng ôn nhu. Thời khắc này Tiêu Viêm đang dùng đem hết toàn lực đóng vai lấy nữ đế trong lòng tôn thượng nhân vật này. Tốt, nữ đế cười nhẹ nhàng một chút chán, giống như một cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo, đối Tiêu Viêm bất kỳ lời nói nào đều nói gì nghe nấy. Ngươi như chuẩn bị xong, ta dẫn ngươi đi Liệp Thần Cung. Giết bọn hắn cả nhà, nữ đế nói xong, con mắt cong trở thành vành trăng khuyết, cái này tràn ngập lệ khí lời nói, tựa hồ tại trong miệng nàng nói ra, tựa hồ càng giống là một kiện lãng mạn sự tình. Tiêu Viêm nghe vậy nao nao, chợt trên mặt lộ ra tiếu dung, nhìn xem nữ đế nhẹ gật đầu. Đám người nhao nhao thở dài một hơi, nghe được nữ đế đồng ý lưu tại Tiêu Vô Tinh, trong lòng tảng đá lớn cũng là rơi xuống, như nữ đế khăng khăng muốn đi, bọn hắn cũng không thể tránh được. Kiếm Hướng Dương giờ phút này xuất ra một viên ngọc giản, giao cho Tiêu Viêm. Đây là tiến về Thâm Uyên vùng địa cực phương hướng vị trí, danh vi Thâm Uyên vùng địa cực, trên thực tế thì là một cái thượng đẳng giới không, chỉ bất quá trong đó đều là bị bức bách bất đắc dĩ mới tiến vào bên trong hạng người. Trước đó ta nhất định phải căn dặn ngươi một câu, tiến nhập Thâm Uyên vùng địa cực sau, bớt lo chuyện người, còn có liền là không nên tin bất luận kẻ nào. Kiếm Hướng Dương ngữ trọng tâm trường căn dặn nói ra. Tiêu Viêm tiếp nhận ngọc giản, trọng trọng gật đầu, huyền âm chân giới toàn bộ thế giới lớn nhỏ không kịp thần hy thế giới một phần ngàn, giới không cùng tinh thần số lượng cũng vô pháp cùng thần hy tương đối. Cũng chính bởi vì huyền âm chân giới cũng không lớn nguyên nhân, tài nguyên tương đối tập trung, đồng thời cường giả mọc lan tràn, từ Tiêu Viêm tiến vào huyền âm chân giới đến nay, trên thực tế còn không có thực sự hiểu rõ huyền âm chân giới, cùng thần hy thế giới so sánh, sợ rằng muốn tại ở trong đó sống sót, còn muốn càng thêm tàn khốc. Cường giả mọc lan tràn, kỳ ngộ khắp nơi trên đất, cho nên ở chỗ này, cường giả sinh kẻ yếu chết đầu này pháp tắc sẽ bị vô hạn phóng đại. Cần càng thêm cảnh giác, cũng muốn càng thêm am hiểu tại ngụy trang, bởi vì trong bóng đêm, ngươi chẳng qua là một vòng hỏa tinh, bạo lộ tương đương đem chính mình đẩy hướng hắc ám.